Hiện tại Bạch Tiểu Nhạc đã không còn là một đứa bé, mà là một cái chính thức có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, mà lại sau khi trở về, khiêm tốn cùng mẹ hắn học tập đồng thuật, hắn khắc khổ trình độ, làm cho người tắc lưỡi, phảng phất thay đổi một người. Bạch Thi Thi đối với Sở Lạc hai nhà tranh chấp sự tình, mặc dù biểu hiện ra lạnh lùng, nhưng nhìn lấy Bạch Thi Thi lớn lên viện trưởng đại nhân biết rõ, nhà đầu kia trong nội tâm khẳng định thập phần khó chịu. Nhưng là cái này dù sao không phải thư viện sự tình, mà nàng cùng Lạc gia đệ tử cũng không có sâu như vậy giao tình, Long Trần không mang theo nàng đi, nàng cũng tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Bất quá viện trưởng đại nhân rõ ràng có thể nhìn ra, Bạch Thi Thi nghẹn lấy một cỗ hỏa, trong nội tâm khó chịu, chuyện này nếu như không cho nàng tham dự, tâm cao khí ngạo nàng, khẳng định cho rằng thư viện không hề coi trọng nàng, mà đi bồi dưỡng Long Trần, vậy cũng tựu xong đời. Nhưng là như thế hung hiểm sự tình, lại để cho một đám hài tử đi làm, hắn thì như thế nào có thể yên tâm. Mặc kệ hắn tu vi rất cao, địa vị cỡ nào tôn sùng, cái kia dù sao là con của mình. Mặc dù bình thường hắn đối với những hài tử này mặc kệ không hỏi, nhưng là vụng trộm vẫn nhìn bọn hắn phát triển, tình cảm đều vùi trong lòng. Cái này lưỡng cái hài tử như quả đều cùng Long Trần đi, vẫn không thể phái cường giả bảo hộ, vạn nhất xảy ra sự tình, hắn cũng không biết như thế nào cho phải rồi. Cho nên bị lão nhân vừa hỏi, viện trưởng đại nhân lập tức có chút xấu hổ rồi, dù sao, chuyện này nói đường hoàng, trên thực tế, vẫn có nhất định tư tâm ở bên trong. Lão nhân nở nụ cười, hài tử đều lớn hơn, nên buông tay lại để cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện rồi, người không thể hộ lấy bọn hắn cả đời. Yên tâm đi, Tiểu Nhạc cùng Thi Thi cũng không phải chết hiểu chi tướng, an tâm lại để cho bọn nhỏ đi thôi, cái thế giới này tương lai là bọn hắn, cũng cần chính bọn hắn đi sáng tạo. Nghe được lão nhân nói như vậy, viện trưởng đại nhân lập tức dễ dàng rất nhiều, hướng lão nhân sau khi nói cảm ơn liền rời đi. Trịnh Văn Long làm việc hiệu suất tuyệt đối cường hãn, sau khi rời đi đệ tam thiên, thì có Hoa Vân Thương hội người, đưa tới rộng lượng luyện đan tài liệu. Những tài liệu này đều là Long Trần không sở hữu, hơn nữa là không cách nào gieo trồng, ví dụ như linh thú tinh huyết, kim tinh, màu vàng đất, phong linh bột đá, huyền thủy chi tinh các loại. Về phần chân dược linh chu, Long Trần có thể theo Lăng Tiêu thư viện đạt được, tại hỗn độn không gian ở bên trong đại diện tích gieo trồng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa vặn chính là, Hỏa Linh Nhi lúc này cũng vừa tốt tỉnh lại, cắn nuốt viêm ma ma tinh về sau Hỏa Linh Nhi, rốt cục có thể thời gian giải hóa thân hình người, sau khi biến hóa chuyện thứ nhất tựu là ôm Long Trần làm nũng. Hỏa Linh Nhi như trước nhiệt tình như hỏa, là một cái dính người tiểu nha đầu, làm cho người đánh trong tưởng tượng ưa thích. Hấp thu ma tinh, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực trở nên càng phát ra hùng hồn, chỉ có điều cốt đao viêm ma ma diễm, bị tiên giới pháp tắc có hạn chế, cũng không có làm cho Hỏa Linh Nhi hỏa diễm trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng là làm cho năng lượng của nàng trở nên hùng hồn mấy trăm lần. Bất quá không có quan hệ, tìm bài danh phía trên thiên hỏa, có thể từ từ sẽ đến, Lăng Tiêu trong thư viện thiên hỏa, đều rất bình thường, không cần phải lãng phí. Đã có tài liệu về sau, Long Trần lập tức khởi công, dùng yêu nguyệt lô luyện dược phấn, dùng dung nguyệt luyện tinh lô luyện đan. Thiên Dạ Lô thượng diện thần đạo ấn ký bị Long Trần cho phá hủy, khí linh trong nô ấn cũng bị Lôi Linh Nhi cho phai mờ rồi, cái này khẩu đan lô đã bị Long Trần mệnh danh là Yêu Nguyệt Lô. Chỉ có điều cái này khẩu đan lô quá cường đại, tự tính toán có khí linh tại, cũng không cách nào thúc dục nó, tạm thời chỉ có thể sử dụng nó đến luyện chế thuốc bột, thông qua luyện chế thuốc bột, đến lại để cho đan lô hấp thu, từng điểm lại để cho khí linh cường đại, chờ khí linh đầy đủ cường đại rồi, mới có thể phối hợp Long Trần luyện đan. Bốn cực đan là sở hữu bốn cực cảnh cường giả cần có đan dược, gọi chung là bốn cực đan, phân rất nhiều loại, bình thường là dùng đệ nhất nhu cầu đến mệnh danh. Ví dụ như Bạch Thi Thi nhiều kim chi lực vi đệ nhất nhu cầu, như vậy nàng bốn cực đan tựu được xưng là kim cực đan. Mà Lạc gia dùng huyết mạch làm chủ, ăn đan dược gọi là huyết cực đan. Long Trần liên tục luyện lưỡng lô huyết cực đan về sau, tựu lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô chính mình đi luyện chế ra, mà hắn tắc thì đang suy nghĩ chính mình đan dược. Long Trần độ kiếp qua đi, trong đầu hiện ra ngưng tụ tử khuyết tinh đan phương, đồng thời cũng hiện ra một cái khác đan phương vô cực đan. Vô cực đan là một loại Long Trần tại đan viện ở bên trong chưa bao giờ thấy qua đan phương, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng là nó là cùng tử khuyết đan cùng một chỗ thức tỉnh, Long Trần đã biết rõ cái này đan dược chính là của hắn bốn cực đan. Chỉ có điều vô cực đan đan phương trong, ẩn chứa 3.600 loại dược liệu, so bình thường bốn cực đan đô ra mười mấy lần. Long Trần một mực không có tiến giai, tựu là không có biện pháp luyện đan. Bình thường cường giả tu hành thời điểm, đan dược chỉ là phụ trợ công cụ, dùng để trợ giúp người rất tốt địa hấp thu thiên địa linh khí, làm được làm chơi ăn thật hiệu quả. Nhưng là Long Trần bất đồng, hắn nếu như hấp thu thiên địa linh khí đi tu hành, tốc độ kia hội chậm được làm người tuyệt vọng. Hơn nữa, Long Trần bởi vì thiên đạo nhằm vào, rất khó hấp thu đến thiên địa linh khí. Tự tính toán vận dụng thần hoàn, có thể cưỡng ép hấp thu, nhưng là đối với Long Trần mà nói, như cũng là như muối bỏ biển, cho nên đối với Long Trần mà nói, đan dược tụ là tăng lên cảnh giới duy một con đường. Vô cực đan, cơ hồ đã bao hàm Long Trần có thể nghĩ đến người tu hành trong cơ thể ẩn chứa sở hữu năng lượng, hơn nữa sở hữu năng lượng cơ hồ là bình quân, nếu như bình thường bốn cực cảnh cường giả ăn hết, ngược lại sẽ có hại. Nó hội đem người năng lượng trong cơ thể tiến hành bình quân phân chia, bởi như vậy, độ kiếp thời điểm chộp tới thiên đạo phù văn xem như bạch bắt, cuối cùng sở hữu thuộc tính đều bình quân rồi, là được phế vật. Cái này vô cực đan đối với người khác mà nói, cái kia chính là độc dược, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác muốn ăn loại này đan đến để thăng cảnh giới. Hơn nữa vô cực đan, luyện chế phi thường phiền toái, kỹ thuật yêu cầu cực cao, cho nên Long Trần cũng không có trực tiếp luyện vô cực đan, mà là trước bang lạc tộc luyện chế huyết cực đan. Cũng may Hỏa Linh Nhi có thể phân tâm nhị dụng, một bên bang Yêu Nguyệt Lô luyện dược phấn, một bên bang Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện đan, hơn nữa theo Dung Nguyệt luyện tinh lô tăng lên, tăng thêm Hỏa Linh Nhi đối với hỏa diễm chi lực khống chế. Dung Nguyệt luyện tinh lô bắt đầu nắm giữ trong lò lô, cái gọi là trong lò lô, tựu là tại trong lò đan dùng hỏa diễm chi lực, ngừng tụ ra càng nhiều nữa đan lô, trước kia Dung Nguyệt luyện tinh lô cực hạn là 9 cái. Nói cách khác, trong lò đan có thể ngưng tụ ra 9 cái hỏa diễm đan lô. Như vậy một lần chẳng khác nào luyện chế ra 9 lô đan, sâu sắc tiết kiệm thời gian, tăng lên hiệu suất. Hôm nay Hỏa Linh Nhi triệt để hóa hình, hỏa diễm chi lực khống chế càng phát ra tinh diệu, Dung Nguyệt luyện tinh lô một lần ngưng tụ ra 9981 trong đó lô, thì ra là một lần có thể luyện chế 81 lô đan. Đây là cực kỳ kinh người năng lực, một lần ra lò thì có 729 quả đan, nếu như nói đi ra ngoài, vô số người cũng bị hù chết. Bất quá số lượng là kinh người, nhưng là chất lượng sẽ có chỗ hạ thấp. Lớn như thế quy mô luyện đan, bảo đan cấp bậc là không thể nào xuất hiện, bất quá trên cơ bản đều là cực phẩm linh đan. Mặc dù dược tính hội so bình thường cực phẩm linh đan kém một chút, nhưng là trải qua Lôi Linh Nhi ân cần săn sóc, đi trừ tạp chất về sau, cùng trên thị trường bán cực phẩm linh đan, dược hiệu cơ hồ giống nhau. Bất quá cái này đã làm cho Long Trần rất hài lòng, bởi vì Lạc gia đệ tử chủ lưu bốn cực đan, cơ bản đều là trung phẩm, thượng phẩm đều phi thường thiếu, chớ nói chi là cực phẩm bốn cực đan rồi. Bất quá Lạc gia cũng có chính mình tu hành lộ tuyến, trung phẩm đan bên trong tạp chất quá nhiều, đựng đan độc, ăn nhiều rồi, sẽ có vấn đề lớn. Lạc gia bởi vì có mài đao thiên thê, đương Lạc gia đệ tử trong cơ thể đan độc tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ mượn mài đao thiên thê lực lượng, đi cưỡng ép đem trong cơ thể đan độc lau đi. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là xóa đi trong cơ thể đan độc, tụ cùng cạo xương liệu độc đồng dạng, hội làm cho người thống khổ, hơn nữa trừ độc về sau, cả người nửa cái mạng cũng bị mất. Cần tĩnh dưỡng vừa đến 3 tháng mới có thể khôi phục. Nhưng là cực phẩm trong nội đan tạp chất cực nhỏ, mặc dù cũng sẽ sinh ra đan độc, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa phi thường dễ dàng khu trừ, tựu là cực phẩm đan dược giá cả, là trung phẩm đan dược gấp trăm lần đã ngoài, mà dược hiệu chẳng qua là mấy lần mà thôi. Cho nên so sánh với xuống, giá rẻ trung phẩm đan dược là được Lạc gia chọn lựa đầu tiên, nhưng là tự tính toán như thế, nuôi sống nhiều như vậy bốn cực cảnh sơ đại, Lạc gia cũng muốn nuôi không nổi rồi. Bởi vì sơ đại cường giả tiêu hao đan dược là bình thường đệ tử gấp 10 lần đã ngoài. Đây cũng là vì cái gì, Lạc Trường Vũ phát sầu nguyên nhân, bất quá, cái này đối với Long Trần mà nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hết thảy cũng có thể làm, dù sao đan dược tại hắn tại đây, là có thể lượng sinh ra. Thời gian một ngày, Hỏa Linh Nhi đã giúp hắn luyện chế ra hơn 5 vạn khỏa huyết cực đan, Long Trần lập tức lại để cho Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội đem đan dược đưa về Lạc tộc. Đương Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn hai huynh đệ, nhìn thấy cái kia hơn 5 vạn khỏa cực phẩm huyết cực đan, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa Long Trần lại để cho Lạc Băng truyền lời, đây chỉ là một bộ phận, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều huyết cực đan đưa tới, đan dược có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không là vấn đề. Lạc Trường Văn hai huynh đệ vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, tộc trưởng đại nhân đột nhiên biến mất, cứ như vậy đem như đại nhất gia tộc ném cho bọn hắn, có phải hay không đã sớm xem xảy ra điều gì. Lạc Băng, Lạc Ngưng trở lại Lạc tộc, mới biết được cái kia trong không gian giới chỉ, thậm chí có 5 vạn khỏa cực phẩm huyết cực đan, mặt đều dọa trắng rồi, Long Trần vậy mà làm cho các nàng hai cái vận chuyển quý giá như vậy thứ đồ vật. Phản hồi Lăng Tiêu thư viện về sau, Lạc Ngưng trực tiếp đem Long Trần cho tốt một chậu oán trách, chuyện lớn như vậy cũng không đề cập tới trước chào hỏi, vạn nhất mất rồi, chẳng phải là muốn lấy cái chết tạ tội. Long Trần chỉ là cười cười, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa, nếu như thứ này lại để cho ngươi biết, các ngươi trong ánh mắt khẩn trương cùng đề phòng ai nhìn không ra. Bình thường bốn cực cảnh sơ đại cường giả, tiến giai nhất trọng thiên, bình thường chỉ cần 3 đến 5 khỏa cực phẩm huyết cực đan. Đương nhiên nếu như tỉnh lấy điểm dùng, không sợ nhiều tốn, một khỏa cũng đủ, tự là tiến độ hội chậm hơn rất nhiều. Bất quá cái này hơn 5 vạn khỏa, cực phẩm 4 cực đan, đầy đủ những sơ đại kia cường giả dùng tới mấy tháng rồi, mà mấy tháng qua đi, Hỏa Linh Nhi không biết hội luyện ra bao nhiêu đan dược đến. Luyện chế xong rồi huyết cực đan, Long Trần lại luyện chế ra mấy lô mặt khác chủng loại 4 cực đan, lưu cho người bên cạnh, bởi vì 4 cực đan cần lượng thân định chế, Long Trần cũng không có luyện chế quá nhiều, cảm thấy không sai biệt lắm đủ là được rồi. Trong lúc Long Trần vụng trộm đem Mục Thanh Vân mâm đựng trái cây ở bên trong trái cây, đổi thành thiên đạo quả, Mục Thanh Vân cùng Trung Linh, Trung Tú, trong lúc vô tình ăn, đần độn u mê kích hoạt lên huyết mạch đã trở thành sơ đại cường giả, ba người đều mừng rỡ như điên, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Thiên đạo quả xuất hiện, kích hoạt lên Long Trần hùng tâm vạn trượng, hắn chuẩn bị bồi dưỡng một chi sơ đại đại quân rồi, đương nhiên Lạc Gia mới thật sự là mục tiêu, mà Mục Thanh Vân bọn người, mọi người quen biết một hồi, không thể để cho bọn hắn bị vung được quá xa. Hơn nữa, Lạc Băng, Lạc Ngưng đã thành vi sơ đại rồi, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, dù sao Mục Thanh Vân mở miệng một tiếng tam ca, đem hắn trở thành anh ruột đối đãi giống nhau. Sắp xếp xong xuôi những này, Hỏa Linh Nhi bên kia vô cực đan thuốc bột, cũng đều chuẩn bị hoàn thành, tiếp được thời gian, Long Trần được cho mình an bài. Đương 3.600 vị thuốc dung nhập đan lô, bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Long Trần biến sắc. Tình huống như thế nào? Long Trần vừa mới đem thuốc bột một mặt địa đầu nhập đan lô, mới quăng xong, thuốc bột bắt đầu dung hợp, Long Trần tự phát giác đỉnh đầu thiên biến sắc rồi. Viên thuốc này không bị thiên đạo tán thành, liền luyện đô không thể luyện. Long Trần sắc mặt thay đổi, hư không phía trên vạn đạo nổ vang, vậy mà đem cái này phiến thế giới giam cầm, Long Trần đan lô, hấp thu không đến bất luận cái gì thiên địa năng lượng. Không có thiên địa năng lượng, thì không cách nào thành đan, thật giống như nhào bột mì không có nước đồng dạng, cuối cùng nhất không cách nào hội tụ thành một đoàn. Rõ ràng còn có loại sự tình này, vạn đạo bị giam cầm, hấp thụ không đến một tia, bất quá Long Trần hay là bình thường đi luyện đan, cuối cùng nhất luyện ra một lò tử dược cho. Xem ra cái này vô cực đan có chút cổ quái, lúc này đây thiên đạo cũng không phải là nhằm vào ta, mà là nhằm vào cái này vô cực đan. Luyện chế một lò cái khác đan, vạn đạo tự trở nên bình thường, mà một luyện vô cực đan, đương thuốc bột dung hợp, vạn đạo lại giam cầm rồi. Long Trần liên tục thử mấy lần, đều là như thế, vô cực đan bị thiên đạo nhằm vào, tựa hồ không cho phép viên thuốc này xuất hiện trên thế giới này. Hỏa Linh Nhi người nhớ kỹ a, đi, chúng ta đi hỗn độn không gian ở bên trong đi luyện đan. Long Trần liên tục luyện mấy lần, đều đã thất bại, nhưng là thông qua mấy lần luyện chế, Hỏa Linh Nhi nhớ kỹ phương pháp. Long Trần linh hồn chìm vào hỗn độn không gian, lần nữa luyện chế vô cực đan, ở chỗ này, hết thảy đều phi thường thuận lợi, nhưng là đương vô cực đan sắp thành đan thời điểm, hỗn độn không gian có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần rõ ràng địa cảm giác được, hỗn độn không gian tựa hồ có cái gì lực lượng bị rút lấy rồi. Xốc lên đan lô, trong lò đan xuất hiện một lò hắc bạch giao nhau, giống như sinh linh ánh mắt đồng dạng đan dược. Không có mùi thuốc, càng nhìn không ra phẩm giai, nhưng là nó nhưng thật giống như một quả có sinh mạng tinh thần, hắc bạch đường vân tại luật động, tựa hồ tại diễn biến chính mình quỹ tích. Long Trần lấy ra một quả, phóng trong tay, lại nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, đem chi để vào trong miệng, đan dược vào bụng, Long Trần cảm giác phần bụng run lên, một cỗ bàng bạc lực lượng, phóng xạ ra, lực lượng khổng lồ chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Long Trần không khỏi kinh hãi, phải biết rằng, hắn hiện tại đã là 4 cực cảnh cường giả, thân thể lại trải qua chân long tinh huyết cường hóa, vậy mà thiếu chút nữa chịu không nổi cái kia đan dược trùng kích. Long Trần lập tức cảm giác trong cơ thể phảng phất có núi lửa bộc phát, vô tận lực lượng tại Long Trần trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, mạnh mà run rẩy thoáng một phát, một cỗ kỳ dị lực lượng tuôn hướng chúng, từng khỏa tinh thần phía trên thần hỏa phảng phất bị rót dầu bình thường, vô tận thần hỏa tăng vọt. Theo thần hỏa bị điểm đốt, Long Trần kêu rên một tiếng, tự như vậy ngã trên mặt đất, Long Trần cảm giác mình toàn thân đều tại bành trướng, huyết, thịt, gân, cốt, thậm chí là linh hồn đều tại bành trướng, dùng hỗn độn không gian làm hạch tâm, cái kia lực lượng thần bí bắt đầu vận hành, Long Trần cảm giác mình muốn nổ. Long Trần cảm giác hắn nuốt vào không phải một khỏa đan dược, mà là một phương thế giới, nó ẩn chứa một phương trong thế giới tất cả lực lượng, nó thành thế giới, nó có được chính mình pháp tắc. Hôm nay cái kia pháp tắc, bị Long Trần hấp thu. Long Trần cảm giác vạn đạo pháp tắc trong người tàn sát bừa bãi, Long Trần rõ ràng cảm giác được, máu của mình, thịt, gân, cốt đang tại lạc ấn nào đó pháp tắc. Tại kịch liệt đau nhức bên trong, Long Trần bỗng nhiên linh quang lóe lên, tiên giới không cho phép vô cực đan thành đan, chẳng lẽ là bởi vì nó hội rút ra tiên giới pháp tắc chi lực. Long Trần hồi tưởng lại tại thành đan thời điểm, hỗn độn không gian rung động bỗng nhúc nhích, tựa hồ có cái gì lực lượng tiến nhập vô cực đan ở bên trong, hiện tại ngẫm lại, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Long Trần đau suốt một nén nhang thời gian, mới dần dần có chỗ giảm bớt, Long Trần cảm giác mình bành trướng đến lợi hại, cảm giác cũng bị nứt vỡ rồi. Long Trần vội vàng triển khai nội thị, phát hiện tại trong cơ thể của hắn, nhiều hơn vô số kỳ dị ký hiệu, những ký hiệu này khác ở máu của hắn, thịt, gân, cốt bên trong, thậm chí tại Long Trần trong thức hải, cũng xuất hiện vô số đầy sao bình thường ký hiệu. Đây là cái gì? Long Trần đi câu thông những ký hiệu kia, phát hiện những ký hiệu này cũng không nghe hắn sai sử, thử hồi lâu, tựu là đem ra sử dụng bất động chúng. Đã qua hồi lâu, bành trướng cảm giác dần dần biến mất, Long Trần sống bỗng nhúc nhích gân cốt, phát hiện huyết nhục chi lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là toàn thân như trước tê tê, Long Trần còn không dám xác định. Nhưng là Long Trần rất rõ ràng địa cảm giác được chính mình linh hồn chi lực trở nên mạnh mẽ rồi, đã có những đầy sao kia bình thường phù văn tại trong thức hải xuất hiện, Long Trần linh hồn chi lực sinh ra biến chất. Chẳng lẽ nói, cái này vô cực đan là toàn phương vị tăng lên? Của ta bốn cực cảnh, chính là vô cực cảnh. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, cùng người khác chênh lệch lại to lớn như thế. Phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, 10 vạn 8 thiên tinh thần, trời ạ, vậy mà toàn bộ xuất hiện ký hiệu. Long Trần chợt phát hiện, cái kia rậm rạp chằng chịt phù văn, ngoại trừ hỗn độn không gian, khắp hắn toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Ông, Long Trần một quyền nện ở trên hư không, phát ra một tiếng bạo hưởng, nắm đấm bất động bất động, nắm đấm không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, cái kia cảnh tượng quái dị đến cực điểm. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, những phù văn này vậy mà có thể ngăn cản tiên giới pháp tắc đối với ta áp chế, nói cách khác, người khác đối với ta thi triển thuật pháp, ta có thể vận dụng những phù văn này để ngăn cản. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, Lạc Tử Xuyên đã từng nói qua, hắn bị thiên đạo nhằm vào, chỉ có cực nhỏ một bộ phận thiên đạo pháp tắc đối với hắn tán thành, có thể cấp cho hắn lực lượng. Nhưng là 9 thành 9 thiên đạo pháp tắc đều tại áp chế hắn, cho nên làm cho hắn thi triển thuật pháp, đều sẽ phải chịu nhất định được hạn chế. Thực tế Long Trần khai thiên, bởi vì thiên đạo ý chí mà uy lực lớn giảm, Long Trần uy lực mạnh nhất một chiêu, tựu là diệt thế hỏa liên. Bởi vì có đại phản thiên kinh tại, thiên đạo đều không thể kháng cự, mặc kệ nó có nguyện ý hay không, đều được nghe theo Long Trần triệu hoán. Nhưng là diệt thế hỏa liên, đã có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, tựu là dẫn đạo thời gian quá dài, đừng nói cùng Lạc Tử Xuyên khủng bố như vậy cường giả động thủ, coi như là cùng quỷ vẫn, khổ vô nhai chi lưu, đều rất khó có cơ hội thi triển đi ra. Đối với so với chính mình mạnh người, thi triển không đi ra, đối với so với chính mình nhược người thi triển, căn bản chính là đại pháo đánh con muỗi, không có ý nghĩa. Lần này trải qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, Long Trần thấy được chính mình vô số chí mạng khuyết điểm, nhưng lại thủy chung không có cách nào, thiên đạo tướng áp, hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng mà hôm nay những thần bí này phù văn xuất hiện, lại để cho Long Trần thấy được hy vọng, Long Trần hiện tại không cách nào khu động chúng, là vì chúng còn quá mức nhỏ yếu, chúng càng cường, thiên đạo đối với Long Trần áp chế cũng lại càng yếu, như vậy đối với Long Trần mà nói, tiền đồ một mảnh quang minh. Ngang thể tê liệt biến mất, Long Trần bắt đầu thôn phệ thứ hai miếng vô cực đan, lúc này đây, cũng không có đau đớn, dược hiệu hóa khai về sau, lập tức bị vô số phù văn hấp thu, những phù văn kia hấp thu về sau, rõ ràng lớn hơn một tia. Lúc này đây Long Trần tinh tường cảm nhận được, đương những phù văn kia đạt được đan dược tẩm bổ về sau, thân thể đã ở lặng yên phát sinh biến hóa, lực lượng của hắn, tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Khá lắm, lúc này ta nhìn xem cùng giai bên trong, ai còn dám với ngươi Long Tam ra sát. Long Trần nắm nắm đấm, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Nhưng khi Long Trần nuốt vào viên thứ ba vô cực đan thời điểm, Long Trần nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Long Trần phát hiện, đường viên thứ ba đan dược tiến vào bụng, lực lượng tụ mà không tiêu tan, tạo thành một cái đoàn năng lượng, mà những phù văn kia cũng không có lại đi hấp thu đan dược chi lực. Tựa hồ chúng đều ăn no rồi, tạm thời không cần ăn uống, hoặc là thật sự ăn không vô rồi, cần chậm rãi tiêu hóa xong rồi lại đi ăn. Loại này hiện tượng Long Bụi còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá hai khỏa đan dược xuống dưới, Long Trần rõ ràng cảm giác nhục thể của mình, cường đại hơn nhiều, Long Trần không cảm tưởng giống như, đương hắn bốn cực cảnh đỉnh phong thời điểm, thân thể hội cường đại đến một cái gì trình độ. Đồng thời Long Trần cũng lâm vào trầm tư, hắn nhìn hỗn độn không gian hồi lâu, hắn có một loại trực giác, là hỗn độn không gian giao phó vô cực đan nào đó không cách nào nói rõ lực lượng. Tiên giới thiên đạo không cho phép vô cực đan sinh ra, có lẽ cũng là bởi vì muốn hấp thu lực lượng nào đó mới có thể bị cự tuyệt, mà hỗn độn không gian lại đem lực lượng cho Long Trần. Liền tiên giới đều không muốn cho lực lượng, Long Trần không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là Long Trần càng ngày càng tin tưởng vững chắc, hỗn độn không gian hẳn là cửu tinh bá thể quyết lớn nhất dựa, chỉ có điều, Long Trần đối với cái này đến từ cửu lê bí cảnh hạt châu hiểu rõ quá ít. Đợi một chút, cửu lê bí cảnh, cửu lê tộc, chẳng lẽ nói, Long Trần bỗng nhiên trong đầu điện thiểm lôi minh, hôm nay hắn bỗng nhiên chú ý tới, hai cái danh tự là đồng dạng, ở trong đó sẽ có cái gì liên quan sao? Ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư chi tế, Tần Phong chạy tới, sắc mặt có chút khẩn trương, lão đại, chúng ta có Long huyết quân đoàn huynh đệ đến rồi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện a? Long Trần tại chữa bệnh đường thấy được đã lâm vào chiều sâu hôn mê quen thuộc gương mặt, hắn gọi Tề Vũ, Long Trần đối với từng cái Long huyết chiến sĩ, cũng gọi được ra tên của bọn hắn. Hắn một phần của thứ hai quân đoàn, là Lý Kỳ thủ hạ Long huyết chiến sĩ, chỉ là hắn hiện tại đã hấp hối, tựa hồ tùy thời đều muốn đưa mệnh. Chúng ta đò ngang vừa mới chuẩn bị khởi động, vị huynh đệ kia tự xông lên rồi, nói một câu, hắn là Long huyết quân đoàn người, muốn gặp Long Trần, sau đó tự đã bất tỉnh rồi. Chúng ta trên thuyền cũng không có chữa bệnh thánh thủ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đan dược treo mạng của hắn, thật sự thật có lỗi. Một vị hoa vân thương hội cường giả, đối với Long Trần thi lễ một cái, áy náy địa đạo. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút Tề Vũ thương, nội tạng vỡ vụn, linh hồn bị hao tổn, hơn nữa trong cơ thể tựa hồ còn trúng nguyền rủa. Bất quá Lăng Tiêu thư viện chữa bệnh cường giả còn là phi thường cường hãn, thương thế đã bị ngăn chặn, tính mạng không ngại, tiếp được tựu là chậm rãi khôi phục. Ngài quá khách khí, phần nhân tình này Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đối với cái kia Hoa Vân thương hội cường giả thi lễ một cái, Hoa Vân thương hội quả nhiên là đáng sợ nhất thương nhân. Nguyên lai, Hoa Vân thương hội có một đám vật tư muốn vận nhập Thiên Lan vực, tiến vào Thiên Lan vực muốn kéo dài qua Ác Ma chi hải. Hoa Vân thương hội thương thuyền có đặc thù cấm chế, trên căn bản là sẽ không bị hải yêu công kích, cho nên mỗi lần ra vào đều bổ sung đưa đò nghiệp vụ, lợi nhuận một ít phí tổn. Ngoại vực cường giả tiến vào Thiên Lan vực, Thiên Lan vực cường giả đi ra ngoài, đều chọn lựa đầu tiên Hoa Vân thương hội thương thuyền, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng là dù sao an tâm. Lúc này đây Hoa Vân thương hội thuyền vừa mới chuẩn bị, Tề Vũ chạy vội mà đến, nói một câu nói về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh rồi. Vừa vặn ra vào Thiên Lan vực Hoa Vân thương hội cường giả, đều biết đạo Long bụi danh tự, liền trực tiếp đưa hắn mang lên, kéo dài qua Ác Ma chi hải, hơn nữa chuyên môn phái người đưa tới. Người nọ thập phần khách khí, cố ý nói thoáng một phát, hắn đến thời điểm, vừa vặn Trịnh Văn Long ly khai, hai người không có đụng với, cho nên Trịnh Văn Long không biết chuyện này, miễn cho Long Trần trách tội. Long Trần đối với người nọ phi thường cảm tạ, hơn nữa thanh toán xong thuyền phí cùng đan dược, người nọ lễ phép tính khách khí thoáng một phát, về sau hay là thu. Người ta là người làm ăn, Long Trần không có khả năng làm cho nhân ra lỗ vốn, chẳng qua nếu như Long Trần cho nhiều một ít lời nói, tự sẽ khiến Hoa Vân thương hội người mất hứng. Dùng Hoa Vân thương hội lại nói, tiền của bọn hắn phải là bằng bổn sự lợi nhuận đến, tuyệt đối không tiếp thụ người khác bố thí. Cất bước Hoa Vân thương hội cường giả về sau, Tần Phong nhìn xem hôn mê Tề Vũ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên người có 7 chỗ thương, đều là trọng kích, chiêu chiêu chí mạng. Hơn nữa trên người tựa hồ còn trúng độc, đây rõ ràng là sau khi trúng độc bị ám toán, đến cùng là người nào, như thế hèn hạ. Long huyết chiến sĩ, tính như thủ túc, trên chiến trường, bọn hắn hội không chút do dự vì huynh đệ ngăn cản đao, nhìn xem Tề Vũ thảm trạng, Tần Phong nộ khí dâng lên, sát cơ lộ ra. Sự tình chỉ sợ không đơn giản, Tề Vũ vậy mà chính mình đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch, xem ra hắn cũng có chính mình kỳ ngộ. Hơn nữa nhục thể của hắn kinh quá nhiều lần cường hóa, mặc dù với ngươi không so được, nhưng là muốn so sơ đại cường giả cường đại hơn nhiều. Đừng có gấp, chờ Tề Vũ tỉnh lại, vừa hỏi liền đã biết, chúng ta Long huyết quân đoàn cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Nếu như không sai tại Tề Vũ trên người, ta tất nhiên muốn vì hắn đòi lại công đạo, mặc kệ đối phương là người nào, cũng phải làm cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn. Chứng kiến Tề Vũ cái này bức hình dạng, Long Trần cũng vô cùng phẫn nộ, hắn đối với từng cái Long huyết chiến sĩ tính cách đều phi thường hiểu rõ, tất cả mọi người là cởi mở huynh đệ, đều là quang minh lỗi lạc đàn ông, Tề Vũ không có khả năng phạm cái gì sai. Đợi một ngày, trải qua chữa bệnh đường trị liệu, Tề Vũ chậm rãi khôi phục thần trí, đương hắn mở to mắt, chứng kiến Long Trần cùng Tần Phong, lập tức nghẹn ngào. Lão đại, hảo huynh đệ đừng kích động, người thần hồn bị hao tổn, cảm xúc chấn động quá lớn, hội xé rách linh hồn. Long Trần gặp Tần Phong trong mắt mang theo vô tận ủy khuất, cái này chết còn không sợ đàn ông, vậy mà khóc giống lưu nước mắt. Lão đại, ta thực xin lỗi ngươi, là ta phản bội Long huyết quân đoàn. Tề Vũ xấu hổ không chịu nổi, khóc đạo, lời này nói như thế nào? Long Trần không khỏi sững sờ. Tề Vũ lau nước mắt, cúi đầu có chút không dám xem Long Trần cùng Tần Phong, ta phi thăng tiên giới về sau, bái nhập Ngọc Hoa Châu Ngọc Hoa Cung môn hạ, bởi vì tư chất không tệ, lại chịu khổ, bị Ngọc Hoa Cung thu vi đệ tử hạch tâm. Theo Tề Vũ êm tai nói tới, Long Trần cùng Tần Phong thế mới biết, nguyên lai Tề Vũ kỳ ngộ muốn so với Tần Phong mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc Hoa Châu ngay tại Thiên Tinh vực, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng đến từ cùng một cái địa vực, chỉ có điều Ngọc Hoa Châu tại Thiên Tinh vực biên giới khu vực, cách ly Thiên Lan vực xa hơn. Cái kia Ngọc Hoa Cung là Ngọc Hoa Châu đệ thế lực lớn nhất, có Tiên Vương cấp cường giả tọa trấn, tại toàn bộ Thiên Tinh vực đều là cự đầu cấp tồn tại. Tề Vũ vận khí rất tốt, phi thăng chi địa ngay tại Ngọc Hoa Châu, biết được Ngọc Hoa Châu đệ nhất thế lực là Ngọc Hoa Cung, liền trực tiếp đi tìm nơi nương tựa. Dựa vào tốt hơn tư chất, cùng làm cho người khiếp sợ lực sát thương, bị Ngọc Hoa Cung đặc biệt trúng tuyển, tiến vào Ngọc Hoa Cung về sau, đại sáng lên mang, như là sao chổi quật khởi, mấy tháng thời gian, một đường tấn thăng đến đệ tử hạch tâm. Thành vi đệ tử hạch tâm về sau, như trước như hạc giữa bầy gà, càng được một vị sư tỷ lọt mắt xanh, vì hắn cầu đến tẩy lễ tư cách, Tề Vũ cũng thập phần không chịu thua kém, một lần tẩy lễ tựu đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Tề Vũ cảm kích vị kia sư tỷ, hai người tính cách hợp nhau, dần dần ái mộ lẫn nhau, kết quả đến lúc này, lại chôn xuống mầm tai họa. Tề Vũ cái vị kia sư tỷ, lớn lên xinh đẹp, chính là Ngọc Hoa Cung nổi danh mỹ nhân, hơn nữa thiên phú vô cùng tốt, gia thế hiển hách. Xinh đẹp như vậy cùng thiên phú đều xem trọng nữ tử, lọt mắt xanh tại Tề Vũ, xếp hợp lý Vũ mà nói, đó là thiên đại phúc khí. Thế nhưng mà Ngọc Hoa Cung cung chủ Chi Tằng Tôn, tên là Tưởng Bạch Hạc, người này cũng ái mộ vị mỹ nữ kia, chỉ có điều vị mỹ nữ kia không thích trên người hắn nôn nóng chi khí. Mà Tề Vũ đến, nhưng trong nháy mắt đả động trái tim của nàng, long huyết chiến sĩ trên người, cái loại này dũng mãnh không sợ khí chất, Tưởng Bạch Hạc cùng mà so sánh với, lại có hoa không quả. Mặc dù Tưởng Bạch Hạc tư chất, thiên phú, bối cảnh cường đại vô cùng, nhưng là nàng kia tựu là ưa thích như Tề Vũ nam nhân như vậy, thậm chí không tiếc cùng Tưởng Bạch Hạc vạch mặt, huyên náo phi thường cương. Đoạn thời gian trước, Long Trần Cửu Châu đại chiến tin tức truyền ra, Tề Vũ cũng nhận được tin tức, lúc này thời điểm hắn nhưng mà làm khó khăn, hắn trước tiên muốn đi cùng Long Trần tụ hợp, nhưng là hoành độ ác ma chi hải, mười chết vô sinh. Mà hắn một mực tại Ngọc Hoa Cung, không có cơ hội tiếp xúc Hoa Vân Thương Hội, vì vậy hắn tự đi tìm vị kia sư tỷ thương lượng. Kết quả vị kia sư tỷ biết được Tề Vũ phải ly khai, không khỏi tức khóc, cảm giác Tề Vũ từ bỏ nàng, nàng xếp hợp lý Vũ mà nói, cũng không có hắn cái gọi là lão đại trọng yếu. Lúc này Tề Vũ lập tức khó xử rồi, một mặt là tự mình thề chết theo lão đại, một mặt là tự mình tình căn thâm trùng hồng nhan chi kỷ, nghĩ đến những ngày này, nàng đối với ân tình của mình, lại xem nàng khóc đến lê hoa đái Vũ, Tề Vũ cuối cùng nhất, tại hổ thẹn cùng tự trách ở bên trong, lựa chọn giữ lại. Đây cũng là vì cái gì Tề Vũ nhìn thấy Long Trần cùng Tần Phong, không dám nhìn ánh mắt của bọn hắn, tại hắn xem ra, cái này là một loại phản bội. Gặp Tề Vũ lưu lại, vị kia sư tỷ lập tức vui vẻ ra mặt, mỗi ngày trông coi Tề Vũ, thấy hắn rầu rĩ không vui, tự trêu chọc hắn vui vẻ, Tề Vũ cũng phi thường cảm động. Thế nhưng mà điều kiện không trường, một lần Tề Vũ ra ngoài, mang theo mới đệ tử săn bắt, lại bị mới đệ tử hạ độc, rất nhiều Ngọc Hoa Cung cường giả giết ra. Đem những mới đệ tử kia toàn bộ giết sạch. 10 cái ngang cấp sơ đại cường giả vây công Tề Vũ, Tề Vũ vốn là trúng độc, liền bị đánh thành trọng thương, vốn định trước khi chết, kéo mấy cái đệm lưng. Lại trong lúc vô tình phát hiện một chỉ núp trong bóng tối kiếm ăn Vân Yến, Tề Vũ thừa cơ bắt lấy Vân Yến cự trảo, cái kia Vân Yến chấn kinh phía dưới, cấp tốc chạy như bay mà đi. Vân Yến thuộc về linh thú, chiến lực cũng không được, lá gan nhỏ nhất, nhưng là tốc độ phi hành lại nhanh được kinh người. Tề Vũ bị mang theo bay đến không biết ở đâu, chống đỡ không nổi, từ không trung ngã xuống. Lúc này hắn trúng độc đã sâu, biết rõ chính mình vô lực giải độc, lại may mắn thế nào thấy được Hoa Vân Thương Hội thương thuyền. Hắn lúc ấy không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vào tới, nói chính mình là Long Huyết Quân đoàn người, muốn tìm Long Trần về sau, nên cái gì đều không nhớ rõ. Lão đại, Tần Phong, ta thực xin lỗi các ngươi. Nói đến đây, Tề Vũ nghẹn ngào rồi, nam nhi bảy thước, vậy mà khóc đến như đứa bé. Nói hưu nói vượn, nói cái gì đó, nếu như ngươi từ bỏ hồng nhan chi kỷ. Ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ rồi, dù cho ngươi đã đến rồi, ta cũng biết đem ngươi đá ra Long Huyết Quân đoàn. Làm đàn ông, thì nên biết chính mình trên bờ vai khiêng cái gì, lại để cho nữ nhân của ngươi thụ ủy khuất, sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều xem thường ngươi. Long Trần lắc đầu nói, đa tạ lão đại, nghe được Long Trần nói như thế, Tề Vũ phiền muộn hồi lâu khúc mắc, thoáng cái giải khai, cái này lại để cho hắn kích động không thôi. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái giám a. Tranh thủ thời gian nói, những người giết người kia có phải hay không cái kia cái gì Tưởng Bạch điều thủ hạ. Tần Phong không kiên nhẫn mà nói, hắn chỉ quan tâm là ai đem Tề Vũ lộng thương. Tần ca, là Tưởng Bạch Hạc, Tề Vũ cho là mình không có nói rõ ràng. Hạc cái rắm, cái kia căn bản cũng không phải là một cái gì tốt điều. Nói đi, có phải hay không, chúng ta quay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ, cái này chàng tử phải tìm trở lại. Mẹ nó, liền Long Huyết Quân đoàn người, cũng dám gây, hắn là thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ Ngọc Hoa Cung sát nhân. Ta đã tốt rồi, ta cảm thấy, chuyện này ta có thể làm. Tề Vũ cúi đầu nói, ngươi đặc sao muốn bị đánh sao, không đem chúng ta làm huynh đệ. Tần Phong giận dữ, một phát bắt được Tề Vũ cổ áo, tức giận đến trên trán gân xanh đều bạo đi lên. Ta, Tề Vũ trong mắt tất cả đều là xấu hổ chi sắc. Ngươi cái rắm, ít nói nhảm, đều cho ta nói ra đến. Tần Phong giận dữ hét. Tề Vũ hít sâu một hơi nói, đuổi giết những người kia của ta, đều là tưởng Bạch Hạc được lợi thủ hạ, cùng sở hữu 8 người, hiển nhiên, đây là một cái âm mưu. Tưởng Bạch Hạc triệt để ý định đem ta diệt trừ, hắn hận ta hận đến nổi giận, tính cả những đi ra ngoài kia đệ tử đều cùng một chỗ bị giết, hiển nhiên, đã không sợ hãi. Lần này không có giết thành ta, tất nhiên sẽ ở Ngọc Hoa Cung chung quanh bố trí xuống ánh mắt, chỉ cần ta dám hồi Ngọc Hoa Cung, lập tức sẽ có cường giả giết ta. Tưởng Bạch Hạc là Ngọc Hoa Cung cung chủ tầng tôn, thiên phú tốt, chiến lực cường, có thể nói tại Ngọc Hoa Cung một tay giả thiên, ta sợ. Ngươi sợ ta không phải là đối thủ của hắn? Long Trần hỏi. Tưởng Bạch Hạc mặc dù nhân phẩm cực kỳ chênh lệch, nhưng là hắn có thông linh huyết mạch, khả triệu gọi thông linh dị thú trợ chiến. Tăng thêm hắn bản thân thực lực khủng bố, hắn thông linh cự thú, có thể đánh bại nửa bước tiên vương, có thể so với tiên vương thực lực. Tề Vũ cắn răng đạo, mặc dù hắn thống hận Tưởng Bạch Hạc, nhưng là Tưởng Bạch Hạc quá mạnh mẽ, Tề Vũ cùng hắn căn bản không tại một cái mặt bên trên, hắn muốn báo thù, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm. Thông linh huyết mạch, có thể so với tiên vương. Tần Phong hít một hơi lãnh khí, nói như vậy, cái này Tưởng Bạch Hạc quá kinh khủng, bốn cực cảnh thì có như thế chiến lực, khó trách Tề Vũ không muốn cùng bọn hắn nói. Có ý tứ, vậy chúng ta tự đi gặp lại cái này Tưởng Bạch Hạc a. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Tại Thiên Lan vực, cùng giai bên trong, hắn đã lại vô địch thủ, lúc trước còn có chút kiêu ngạo, về sau tại Lạc Tử Xuyên trong tay nhận lấy cực lớn đả kích. Hắn thế mới biết, chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định phải đưa ánh mắt phóng được xa hơn, chỉ có khiêu chiến cường giả mới có thể lại để cho tự mình biết chênh lệch. Lão đại, Long Trần khoát khoát tay, an tâm dưỡng thương, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, lại để cho Tần Phong mang ngươi đi Lạc tộc mài mài đao, sau đó chúng ta trở về tìm chàng tử, những đối với ngươi kia ra tay người, lần lượt lấy máu. Gần đây chính đến mức sợ đâu rồi, là thời điểm đi ra ngoài giãn ra gân cốt rồi. Lần trước tại Sở ra một trận chiến, Long Trần một mực đều không có cơ hội vận dụng lực lượng, cũng không biết mình cùng bình thường tiên vương cường giả chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Long Trần tin tưởng, như Lạc Tử Xuyên như vậy tiên vương cường giả, mấy ngàn năm đều chưa hẳn ra một cái, chưa hẳn có thể bị hắn cho đụng với, cho nên, đối mặt bình thường tiên vương cường giả, hắn thật sự có một loại kích động sao sao. Nghe nói Mặc Niệm liền giới vương cường giả đều không làm gì được hắn cả, Long Trần cảm giác được có chút không phục, người này đều mạnh như vậy rồi, hắn cũng không thể rớt lại phía sau a. Người ta đã xông rơi xuống hiển hách uy danh, mà danh tiếng của hắn còn chỉ cực hạn tại Thiên Lan vực, như vậy sao được. Long Trần lại để cho Tần Phong chiếu khán Tề Vũ, Long Trần chính mình đi tìm phó viện trưởng đại nhân. Lúc nào có thể cho ta phân viện viện trưởng thân phận? Ta chuẩn bị đi ra ngoài phóng đãng. Long Trần theo phó viện trưởng đại nhân chỗ đó đi ra, trong tay nhiều hơn một bộ khảm nạm lấy giấy mạ vàng áo bào trắng, một căn đai lưng, cùng một cái kim quan, mặt khác còn có một khối đại ấn cùng một khối minh bài. Mỗi một vật đều có chứa Lăng Tiêu thư viện chỉ mỗi hắn có ấn ký, càng mang theo truyền thừa ý vị, vật này là giả bắt trước không được. Mỗi một vật đều là thân phận biểu tượng, Long Trần còn không có đoạt lại thứ bảy phân viện, cũng đã lấy được viện trưởng trang phục và đạo cụ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là thứ bảy phân viện viện trưởng rồi, bất quá, hiện tại toàn bộ thứ bảy phân viện, tựu Long Trần một người. Bất quá Long Trần không quan tâm, hắn muốn đúng là cái này thân phận, về sau hành tẩu giang hồ, nhiều có bài diện. Lão tử là Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử, trẻ tuổi nhất viện trưởng. Tề Vũ Kinh hai ngày nữa tu dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục, Long Trần đem những thiên hỏa này linh nhi luyện chế huyết cực đan, lại để cho Tần Phong mang qua đi, đồng thời lại để cho Tề Vũ đi mài đao thiên thê ma luyện ma luyện. Mấy ngày nay, Long Trần trong cơ thể tồn trữ dược lực, rốt cuộc bị phù văn hút sạch, Long Trần thân thể mạnh mà run lên, một cỗ bàng bạc khí tức trong người lưu chuyển. Bốn cực nhất trọng thiên, Long Trần cảm thấy trong cơ thể những phù văn kia tựa hồ biến lớn một vòng nhi, hơn nữa cũng trở nên sinh động, tự động trong người chạy. Tiến giai bốn cực nhất trọng thiên hậu, Long Trần khí tức cũng không có rõ ràng biến hóa, nhưng là trong cơ thể cũng tại lén lút cải biến, có chút cải biến, thậm chí liền Long Trần mình cũng cảm thấy không đến. Ba khỏa vô cực đan, tự lại để cho Long Trần tấn chức nhất trọng thiên, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra cái này vô cực đan, rốt cuộc không cần giống như trước đồng dạng dốc sức liều mạng địa hướng trong bụng tưới. Mặc dù ăn đan tấn chức tốc độ là nhanh, nhưng là mỗi ngày ăn nhiều như vậy đan, Long Trần đều muốn ăn nhổ ra, lần này rốt cuộc không cần dốc sức liều mạng ăn hết. Long Trần lại ăn một khỏa vô cực đan, rất nhanh đã bị những phù văn kia hấp thu, bất quá khi thứ hai viên thuốc ăn, những phù văn kia tự hấp thu bất động rồi, hiển nhiên, chúng cần chậm rãi tiêu hóa. Những ngày này, Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc thành người bận rộn nhất, hai người bọn họ thành những nhân vật mới này đại ca. Bạch Tiểu Nhạc gần đây một mực tại cùng mẫu thân khắc khổ địa học tập Tam Hoa Đồng, học tập qua đi, tự đi tìm người luyện tập, đám kia nhân vật mới, bị hắn thuần được dễ bảo. Mà Từ Tử Hùng cùng bọn hắn đồng dạng, cũng là ngoại vực cường giả, thường xuyên cùng lấy bọn hắn luận bàn, thuận tiện chỉ đạo thoáng một phát bọn hắn. Mặc dù Từ Tử Hùng bản thân thực lực cũng không tính cường, nhưng vậy cũng phải xem cùng ai so, cùng Tần Phong là không so được, nhưng là cùng bọn này tiểu bạch nhóm so sánh với, hắn hay là tương đương lợi hại. Vô dụng bao nhiêu thời gian, tự cùng bọn hắn thân quen, những mắt cao hơn đầu này lũ tiểu tử, thông qua Từ Tử Hùng giảng thuật, mới minh bạch Long Bụi là kinh khủng cỡ nào, đồng thời cũng đúng Long Trần càng phát ra mới tốt kỳ rồi. Mấy thiên hậu, Tần Phong, Tề Vũ trở lại rồi, Long Trần đem Tần Phong, Tề Vũ, Bạch Tiểu Nhạc cùng Từ Tử Hùng bốn người triệu tập cùng một chỗ, trực tiếp chuẩn bị rời đi, Bạch Thi Thi lại đến rồi. Ngươi tới làm gì? Long Trần sững sờ, nhiều ngày như vậy không gặp. Bạch Thi Thi tu vi đã kinh người địa đạt đến bốn cực tứ trọng thiên rồi, lại là bốn cực trung kỳ cường giả. Long Trần là vì gần đây mới luyện đan, cho nên Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong đều cùng hắn là bốn cực nhất trọng thiên, nhưng là Bạch Thi Thi đều là tự mình dùng tiền cùng đan viện mua cực phẩm bốn cực đan, nàng bản thân cũng có tiền, cho nên tại đan dược không thiếu dưới tình huống, tu hành tốc độ tự nhiên kinh người. Hơn nữa khí tức của nàng cực kỳ ngưng thực, không có bởi vì rất nhanh tăng lên mà làm cho khí tức bất ổn. Bạch Thi Thi thiên phú xác thực quá kinh người. Hôm nay Bạch Thi Thi, như trước xuyên lấy một thân kim sắc cung trang trường y, chỉ có điều cao vãn vân búi tóc lại bị để xuống, như là thác nước rủ xuống sau lưng, nàng xinh đẹp động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng là trên người sắc bén khí tức, nhưng lại làm kẻ khác không dám tới gần. Ngươi cứ nói đi, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Long Trần không hiểu, ngươi muốn đi làm gì? Bạch Thi Thi hỏi, ta muốn đi giúp huynh đệ của ta tìm chàng tử a. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi, làm sao ngươi biết? Long Trần cả kinh, hắn chuẩn bị hết Tề Vũ sự tình, tự đi Ác Long vực, hoàn thành thư viện giao cho nhiệm vụ của hắn. Nhưng đây là nhiệm vụ bí mật a, phó viện trưởng đại nhân tự mình giao phó, không cho phép đối với bất kỳ người nào nói, Bạch Thi Thi như thế nào sẽ biết? Ngươi muốn cùng ta đoạt viện trưởng? Long Trần vẻ mặt cảnh giới địa đạo, đoạt đầu của ngươi, Bạch Thi Thi bị tức nở nụ cười, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng, quan tâm những hư danh này sao? Ta là muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Long Trần lúc này mới yên tâm không ít, sắc mặt nghiêm túc mà nói, ngươi đi theo cũng được, bất quá ở bên ngoài, hết thảy làm việc đều được nghe ta, ngươi không thể tùy hứng sằng bậy. Bạch Thi Thi tính tình bướng bỉnh được rất, nếu như tại sự tình gì bên trên, hai người ý kiến không thống nhất, lại gây ra chút gì đó nhiễu loạn đến, Long Trần sẽ phát điên. Ta cảm thấy đúng, tự nhiên sẽ nghe lời ngươi. Bạch Thi Thi nói xong câu đó, Long Trần mặt tụ trầm xuống rồi, những lời này tương đương nói vô ích. Gặp Long Trần có muốn trở mặt tư thế, Bạch Thi Thi chặn lại nói. Ngươi một đại nam nhân nhỏ mọn như vậy làm gì, người ta bất quá là với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ở bên ngoài hết thảy đều do ngươi chủ đạo. Bạch Thi Thi cũng sợ Long Trần sinh khí, bởi vì viện trưởng đại nhân khai báo, Long Trần có quyền cự tuyệt Bạch Thi Thi đi theo, nàng cũng không dám sằng bậy. Nghe Bạch Thi Thi vừa nói như vậy, Long Trần trên mặt hơi chút hòa hoãn một ít, Từ Tử Hùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thi Thi, lập tức ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp và phú có khí chất mỹ nữ. Tề Vũ Tắc thì vụng trộm nhìn về phía Tần Phong buông buông tay, ý là hết cách rồi, lão đại nữ nhân duyên tựu là tốt như vậy. Sát cái gì đâu, chơi mặt mày đưa tình. Long Trần gặp hai người này mắt đi mày lại, không khỏi tức giận đạo. Long Trần mấy người lặng lẽ ly khai thư viện, Bạch Thi Thi lại phát hiện không đúng, không khỏi hỏi, đây không phải Thương Thuyền Độ Khẩu, người muốn đi đâu? Long Trần lắc đầu nói, Hoa Vân Thương Hội Thương Thuyền, muốn bảy thiên hậu mới có thể đến tới, chúng ta đã không kịp. Ngươi đây là muốn hoành độ ác ma chi hải. Bạch Thi Thi lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, ngươi quá điên cuồng. Bạch Thi Thi một hồi im lặng, Long Trần người này, thật sự là chuyện gì đều làm được. Nhưng là đã đều đi ra, nàng không muốn biểu hiện ngạc nhiên, miễn cho bị cho rằng nàng sợ. Long Trần mấy người liên tục cưỡi truyền tống trận, rất nhanh đã đến ác ma chi hải, bình tĩnh mặt biển hiện lên hắc ám sắc, xem có chút dọa người. Đây không phải Doanh Châu, mà là một cái khác gần biển chi địa, từ nơi này thẳng tắp chạy như bay, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ cao nhất chạy như bay, có thể thời gian một ngày đến Bỉ Ngạn. Bất quá cho dù là Hoa Vân Thương hội thương thuyền, cũng sẽ không điên cuồng chạy như bay, hội dùng một cái tương đối bình tĩnh tốc độ, chạy chậm rãi, một ngày đường trình điểm thiên để hoàn thành. Lúc trước Từ Tử Hùng cũng là hoành độ ác ma chi hải, lại dùng thật nhiều ngày, trên thực tế là bởi vì này ra hỏa giữa đường đã bị mất phương hướng, túi xa. Ác ma chi hải như cùng một cái uốn lượn dòng sông, có nhiều chỗ rộng, có nhiều chỗ chật vật, muốn hoành độ, cần tìm đúng phương vị. Đường phi thuyền theo đại lục bay ra, Long Trần trực tiếp đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hư không nổ vang bạo hưởng, một đường chạy như bay mà đi. Oanh, kết quả vừa mới bay ra không bao lâu, sóng biển ngập trời, một đầu quái vật khổng lồ, mở ra cực lớn miệng, một ngụm đối với phi thuyền cắn tới. Không thể nào, xui xẻo như vậy. Từ Tử Hùng không khỏi một hồi kinh hô, lúc này mới vừa gia nhập ác ma chi hải, đằng sau còn có thể chứng kiến lục địa đâu rồi, tự bị công kích. Phốc, Tần Phong một đao chém rụng, một cái quái vật khổng lồ bị Tần Phong một đao chém thành hai mảnh, cái kia bất quá là một đầu bốn cực cảnh hải yêu, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Bất quá, cái kia hải yêu bị chém giết về sau, chung quanh vùng biển một mảnh sôi trào, vô số hải yêu, điên cuồng mà hướng phi thuyền đánh tới. Ta không hiểu nổi, chúng ta những người này, đối với hải yêu mà nói, còn chưa đủ lạnh kẽ răng đây này, tại sao phải ăn chúng ta à? Từ Tử Hùng nhìn xem những hải yêu kia, buồn bực địa đạo. Bởi vì vi huyết nhục của chúng ta, đối với chúng mà nói, đồng dạng là đại bổ chi vật, nghe nói sinh linh xưng hô chúng ta nhân tộc làm người đan. Tại hoang cổ thời đại, chúng ta nhân tộc bị vô số dị tộc coi là chân dược, dựa vào ăn chúng ta tăng lên chính mình. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta nhân tộc cường đại rồi, đến phiên chúng ta tới giết bọn nó, rút ra chúng tinh huyết luyện dược, hắc hắc, thật đúng là một báo trả một báo. Tần Phong cầm trong tay trường đao, đứng tại phi thuyền phía trước, càng không ngừng chém giết những chặn đường kia phi thuyền hải yêu. Vậy tại sao ta hoành độ ác ma chi hải thời điểm, bọn hắn không ăn ta đâu? Từ Tử Hùng buồn bực địa đạo, đoán chừng là sợ ăn hết ngươi, ảnh hưởng chỉ số thông minh a. Tần Phong bĩu môi nói, Từ Tử Hùng, phi thuyền tại vô tận hải yêu công kích trong chạy như bay, Từ Tử Hùng, Tần Phong, Tề Vũ nhao nhao ra tay chém giết những hải yêu kia, thế nhưng mà cái kia hải yêu bầy vô cùng vô tận, không biết lúc nào mới có thể giết hết. Bạch Thi Thi nhịn không được nhắc nhở, Long Trần, tiếp tục như vậy vừa nguy hiểm lại chậm, người không muốn nói cho ta, người muốn như vậy một đường giết đến bờ bên kia. Người có thể phải biết rằng, sâu dưới biển, gây chuyện không tốt sẽ có khủng bố biển sâu ác ma kinh qua, cường đại biển sâu ác ma, mà ngay cả giới vương cường giả nhìn thấy đều muốn lạnh mình. Người như vậy gióng trống khua chiêng địa tiến lên, kinh động đến khủng bố tồn tại, mọi người chúng ta đều được xong đời. Bạch Thi Thi vẫn cảm thấy, cái này hoành độ ác ma chi hải không đáng tin cậy, bọn hắn nhiều người như vậy tại, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn qua lại hải yêu bầy. Yên tâm đi, người có thể nghĩ đến, ta đều đã nghĩ đến, người thấy ta giống một cái kẻ ngu dốt sao? Long Trần tức giận nói, loại chuyện này còn cần nhắc nhở sao? Được rồi, nói thật ngươi hội tức giận, Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Long Trần có chút tức giận, Bạch Thi Thi rõ ràng cũng sẽ u lãnh lặng yên rồi, điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tiểu Nhạc, khống chế cái kia tam vĩ quái ngư, Long Trần bỗng nhiên quát. Long Trần vừa dứt lời, mọi người trước mắt một hắc, phi thuyền đã bị một há to mồm nuốt vào, đó là mọc ra ba đầu cái đuôi quái ngư, thân thể vừa mịn lại dài, giống như ném lao, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Đó là một đầu tứ giai hải yêu, giết nhiều như vậy tam giai hải yêu, rốt cục có tứ giai hải yêu bị hấp dẫn, mà cái này đầu tam vĩ quái ngư tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu đã phát động ra công kích. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, tam hoa đồng phát động, cái kia tam vĩ quái ngư trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện ra một cái tam hoa đồ án. Ha ha, làm, Bạch Tiểu Nhạc ha ha cười cười, trong khoảng thời gian này hắn cùng mẫu thân khắc khổ tu hành, đồng thuật càng phát ra thành thạo, trong nháy mắt tựu đã khống chế cái này đầu quái ngư. Làm tốt lắm, đem phi thuyền cố định tại trên lưng của nó, khiến nó mang chúng ta ly khai. Long Trần đại khen, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục đáng tin cậy rồi. Cái này quái ngư như là nổ mũi tên bình thường, thân dài ngàn trượng, tốc độ nhanh được kinh người, hơn nữa ác ma chi hải là không có sóng gió, Bạch Tiểu Nhạc đem phi thuyền cột vào cá vây lưng bên trên, vừa nhanh lại ổn lại an toàn. Tam vĩ quái ngư tốc độ, muốn so với phi thuyền nhanh lên mấy lần, một ít hải yêu phát hiện bọn hắn, nhưng là không có tam vĩ quái ngư tốc độ, truy trong chốc lát, đã bị vung được biến mất không thấy. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần trên mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, thằng này thật đúng là không đi tầm thường đường, biện pháp gì đều nghĩ ra được. Bạch Tiểu Nhạc càng là hưng phấn không thôi, cảm giác thế giới bên ngoài quá thú vị, nhìn cái gì đều mới lạ, thực tế theo hải yêu bầy ở bên trong chạy như bay mà qua, những hải yêu kia sửng sốt một chút, mới bắt đầu truy, lại bị xa xa bỏ qua lúc, mọi người không khỏi cười ha ha, tại làm cho người sợ hãi ác ma chi hải ở bên trong du đáng, cảm giác quá đã kích thích. Mà Bạch Tiểu Nhạc khống chế được cái này đầu tam vĩ quái ngư, khiến cho chết đi được, bất quá rất nhanh, một đầu cự sa xuất hiện, đuổi theo quái ngư, mở ra miệng lớn dính máu, đem quái ngư cắn thành hai đoạn, sợ tới mức Bạch Tiểu Nhạc oa oa kêu to. Cái kia không phải hải yêu, mà là một đầu ác ma, tên là sâu hải ma sa, hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong cấp ác ma. Đồng dạng là tốc độ kinh người biển sâu ác ma, nếu không cũng đuổi không kịp cái kia tam vĩ quái ngư, bất quá cái kia sâu hải ma sa vừa mới cắn đứt tam vĩ quái ngư, Long Trần một quyền nện ở cái kia sâu hải ma sa trên đầu, lôi quang tàn sát bừa bãi phía dưới, cái kia sâu hải ma sa thân thể run lên. Tiểu Nhạc tiếp tục, Long Trần quát, Bạch Tiểu Nhạc rồi mới từ kinh sợ bên trong kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thi triển tam hoa đồng, khống chế cái kia sâu hải ma sa. Cái kia sâu hải ma sa bị Long Trần một kích điện được chóng mặt núc ních, cũng không kịp phản kháng, tự mơ mơ màng màng địa bị Bạch Tiểu Nhạc cho đã khống chế. Ngao, đường phi thuyền động ở sâu hải ma sa vây cá bên trên, về phía trước chạy như bay lúc, tốc độ so với trước còn muốn mau hơn rất nhiều, cái loại này khoái cảm, làm cho Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người hưng phấn mà ngao kêu gào. Mà ngay cả gần đây cao lạnh Bạch Thi Thi, cũng muốn cười phá lên, Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi nói, muốn cười tự bật cười nha, không cần phải nghẹn lấy, cái gọi là nhân sinh đắc ý tu sắt, vui vẻ thời điểm, nên lớn tiếng kêu đi ra, nói sau, người lớn lên đẹp như thế, không cười lời nói, quá lãng phí rồi. Bạch Thi Thi nghiêng đầu, nhìn xem Long Trần nói, xem ra ngươi tâm tình rất tốt rồi, tựa hồ ngươi rất ít khoa trương ta nha. Bạch Thi Thi hiển nhiên tâm tình cũng không tệ, không biết có phải hay không là bị mọi người cảm xúc cho lây nhiễm, phảng phất trở về lúc nhỏ, đơn thuần như vậy, thấy cái gì đều vui vẻ, cũng không có chọn Long Trần đâm. Tâm tình đương nhiên tốt rồi, thăng quan rồi, về sau hành tẩu giang hồ, ta cũng là có thể báo danh số người rồi, ngẫm lại đã cảm thấy thần khí. Long Trần cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Bất quá phi thuyền bên trên, chỉ có hai người biết rõ thứ bảy phân viện sự tình, Long Trần bất tiện nói được quá minh, trong lòng đắc ý, cũng chỉ có thể cùng Bạch Thi Thi nói. Nguyên lai ngươi cũng là một cái phàm phu tục tử, hư danh đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy sao? Bạch Thi Thi có chút không cho là đúng địa đạo, đương nhiên trọng yếu, ngươi là đã có thực tên, mới không quan tâm hư danh, hơn nữa, chúng ta sinh hoạt tại phàm tục trong thế giới, ai có thể ngoại lệ. Hơn nữa, chờ ta đã thành lập nên cứ điểm, có thể chiếm núi làm vua rồi, các huynh đệ đều đến tìm nơi nương tựa ta, hắc hắc, đến lúc đó ngươi tựu sẽ minh bạch, cái gì gọi là chính thức phong quang rồi. Long Trần cười hắc hắc đạo, trước khi Cửu Châu Đại hội hắn đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi, là nói cho mọi người hắn còn sống, lại để cho mọi người an tâm, hảo hảo tu hành, dùng cầu ngày sau đoàn tụ. Lần này theo trong thư viện đi ra, hắn chuẩn bị gây ra càng lớn động tĩnh, lại để cho các huynh đệ biết rõ, hắn đã tại tiên giới đứng vững gót chân. Có thể tới, tranh thủ thời gian tới toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Mà cái này càng lớn động tĩnh, tự là khôi phục thứ bảy phân viện, dùng Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng thân phận đến chiêu cáo thiên hạ. Gặp Long Trần con mắt mê ly, tựa hồ đắm chìm tại trong mộng đẹp, Bạch Thi Thi một hồi im lặng, quay đầu xem hướng phi ngoài thuyền bên cạnh, bỗng nhiên Bạch Thi Thi một tiếng thét kinh hãi. Cái kia, đó là cái gì, thật lớn một chiếc thuyền, bất quá như thế nào như vậy phá a. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem cái kia chiếc thuyền lớn, không khỏi kêu lên. Đó là một chiếc cực lớn vô cùng thuyền, sổ vạn dặm bên ngoài, tựu xa xa thấy được nó, thuyền lớn chừng ngàn dặm dài ngắn, thượng diện cột buồm cao nữa là, còn treo móc cực lớn vải bạt. Cái này chiếc thuyền lớn đã cũ nát không chịu nổi, tựa hồ bị vứt bỏ thật lâu, cột buồm đã hư thối, vải bạt càng là bể một mảnh dài hẹp, cả con thuyền tản ra mục nát khí tức, không biết nó tồn tại bao nhiêu năm. Cái kia thuyền lớn vừa xuất hiện, mọi người phát hiện, vốn bởi vì vi bọn hắn mà khiến cho bạo động hải yêu nhóm trong nháy mắt biến mất không thấy, toàn bộ mặt biển lâm vào chết bình thường yên lặng. Tiên giới cũng có u linh thuyền, Long Trần nhìn xem cái kia cổ xưa thuyền lớn, không khỏi sững sờ, không thể tưởng được tại tiên giới cũng có thể chứng kiến nó. U linh thuyền, mọi người một tiếng thét kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức lạnh run, truyền thuyết gặp được u linh thuyền, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh, chúng ta sẽ không phải muốn táng thân ở chỗ này a. Đừng mỏ quả đen, Bạch Thi Thi gõ Bạch Tiểu Nhạc thoáng một phát cái ót, lại để cho hắn chớ có nói hưu nói vượt. Bất quá khi nghe nói là U Linh Thuyền, Bạch Thi Thi cũng trong nội tâm sợ hãi. Bởi vì nàng nghe nói qua U Linh Thuyền, nghe nói bái kiến người của nó, đều tao ngộ bất hạnh, xem qua U Linh Thuyền người đều rất khó chết già, nghe đồn sẽ có lệ quỷ lấy mạng, cũng không biết đạo chân giả, dù sao phi thường dọa người. Kéo kẹt, yên tĩnh trên mặt biển, u linh thuyền chạy chậm rãi, trên thuyền truyền đến quái vang, phảng phất có gió thổi động cột buồm, mà phát ra tiếng vang. Nhưng nơi này là ác ma chi hải, không sóng không gió, nghe được thanh âm kia, càng là làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hơn nữa theo cái kia thuyền lớn tới gần, vốn là bầu trời trong xanh, bị bao phủ lên vẻ lo lắng, toàn bộ thế giới thoáng cái ám xuống dưới. Sẽ không phải có cái gì khủng bố thứ đồ vật muốn đi ra, một ngụm đem chúng ta ăn đi. Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức thanh âm đều phát run, bốn phía nhìn quanh, sợ có đồ vật gì đó đột nhiên nhảy ra. Đều nói, đừng nói càn nói bậy. Bạch Thi Thi tức giận đến muốn đánh Bạch Tiểu Nhạc, thằng này quá đáng giận rồi, cái lúc này nói những này, làm cho người da đầu run lên, lúc này nàng cũng đặc biệt sợ hãi, kìm lòng không được địa dựa vào nhanh bên người Long Trần. Ô ô ô, lúc này truyền đến quái thanh, thật sự như là phong thổi qua cột buồm, phát ra tiếng vang, trong không khí càng là tràn ngập mục nát khí tức, trong bóng tối truyền đến như vậy thanh âm, giống như là quỷ hồn đang khóc, Bạch Thi Thi cảm giác da đầu phát tạc. Ngao, Long Trần bỗng nhiên một cuống họng, mọi người vốn tự sợ hãi. Kết quả cái này một cuống họng sợ tới mức mọi người nhảy lên. Ha ha ha, nhìn xem mọi người chật vật bộ dáng, Long Trần không khỏi cắp cười ha ha. Bạch Thi Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thò tay cho Long Trần một quyền, người muốn chết rồi ngươi, cái lúc này còn có tâm tư hù dọa người. Hắc hắc, đừng nóng giận, cùng mọi người chỉ đùa một chút, cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Long Trần cười hắc hắc, tức giận đến Bạch Thi Thi hận không thể cắn chết hắn. Đừng khẩn trương như vậy, cái này u linh thuyền. Ta lại không là lần đầu tiên bái kiến, Tiểu Nhạc, lại để cho cá mập mang chúng ta qua đi. Long Trần cười nói, qua đi, tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên, khủng bố như vậy thứ đồ vật, Long Trần lại vẫn muốn qua đi xem. Lão đại, ta cái này cá mập giống như bị dọa, không thể động đậy. Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt hoảng sợ địa đạo, vậy được, người ở tại chỗ này, chúng ta khai phi thuyền qua đi, người ở nơi này chờ chúng ta tốt rồi. Long Trần đạo, đừng đừng, ta một người sợ hãi. Mọi người hay là cùng một chỗ a. Bạch Tiểu Nhạc tiểu tâm tư bị Long Trần xem thấu, rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì, đem ra sử dụng cái kia sâu hải ma sa, hướng cái kia thuyền lớn chạy đi. Long Trần, người trước kia thật sự gặp được qua u linh thuyền. Bạch Thi Thi hỏi, đó là tại phàm giới thời điểm, ta leo lên đi qua, thấy được một ít trong lịch sử không có ghi lại qua bí mật. Lần này lại gặp, có lẽ đây là một loại cơ duyên, không thể bỏ qua, nhất định phải nhìn xem. Long Trần nghiêm mặt nói. U linh thuyền, xuyên thẳng qua tại qua đi cùng tương lai tầm đó, có chứa vô tận nhân quả, có ít người mệnh không đủ mạnh, chứng kiến nó sẽ đưa tới vận rủi, thậm chí hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là Long Trần không sợ cái này, hắn cũng đã không may đến mức tận cùng rồi, không quan tâm cái gì vận rủi vận rủi. Đương tới gần cái kia u linh thuyền, mọi người mới phát hiện, nó so trong tưởng tượng càng lớn, hơn nữa tới gần nó về sau, tựa hồ toàn bộ thế giới pháp tắc đều thay đổi. Long Trần, chúng ta hay là yên tĩnh điểm A. Đừng rằng co, thứ này thật là khủng khiếp. Bạch Thi Thi khuôn mặt trắng bệch, nàng thật sự sợ hãi. Không riêng nàng sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc càng là lạnh run, mà ngay cả Tần Phong cùng Tề Vũ hai cái long huyết chiến sĩ, cũng đều toàn thân nổi lên nổi da gà, cái này u linh thuyền quá tà môn rồi, tới gần nó, cảm giác, cảm thấy có dự cảm bất tường. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi lên xem một chút đã đi xuống đến. Long Trần tới gần u linh thuyền, theo bên cạnh bắt đầu hướng lên bò. Gặp Long Trần vậy mà thật sự muốn lên đi, mọi người một hồi ra đầu run lên, Long Trần động, Tần Phong, Tề Vũ hai người cũng kiên trì đi theo đi lên, từ từ hùng cắn răng, theo sát lấy hai người sau lưng, cũng đi theo lên rồi. Phi thuyền bên trên, chỉ còn lại tỷ đệ hai người, Bạch Tiểu Nhạc run ở bên trong run rẩy mà nói, ngươi tới nhìn xem phi thuyền, ta cùng lão đại bọn hắn đi mạo hiểm. Nếu như Bạch Tiểu Nhạc đi rồi, còn lại Bạch Thi Thi một người, cứ việc nàng chiến lực cường hãn, nhưng là tại trong truyền thuyết U Linh Thuyền trước mặt. Nàng như trước cảm thấy sợ hãi. Được rồi, cùng đi. Gặp Bạch Tiểu Nhạc phải đi, nàng có thể không dám một mình ở tại chỗ này, dứt khoát cũng đi theo đi lên, dù sao cái kia cá mập đã bị Bạch Tiểu Nhạc đã khống chế, sẽ không chạy thoát. Một đoàn người dọc theo một đầu hiện đầy rỉ dấu vết xích sắt hướng lên bò, Long Trần quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò chúng nhân nói. Cẩn thận, không nên bị rỉ sắt cắt vỡ làn da, như vậy hội lập tức hóa thành xương khô. Cái kia xiềng xích cực lớn, Long Trần bọn người bò ở phía trên. Thật giống như con sâu cái kiến nhỏ bé, xiềng xích bên trên, có gì dấu vết, có gì sắt phi thường sắc bén, thượng diện lưu lại lấy kỳ quái chấn động, Long Trần không dám khinh thường. Loại này xuyên thẳng qua tại quá khứ cùng tương lai u linh thuyền, là phi thường quỷ dị, cái kia gì sắt rất có thể có chứa tuế nguyệt chi lực, vạn nhất bị nó bị thương, lây dính tuế nguyệt chi lực, chỉ sợ hội lập tức hóa thành cho tàn. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí địa hướng lên bò, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thuyền lớn càng không ngừng phát ra cót két quái vang, chúng thần kinh người sụp đổ đến độ nhanh đã đoạn, cái lúc này nếu ai gào thét một cuống họng, đều có thể đem người cho hồn dọa phi. Rất nhanh mọi người bò lên trên thuyền lớn, Long Trần ý bảo mọi người không muốn phát ra âm thanh, chờ trong chốc lát, Long Trần mới cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò hướng trong thuyền nhìn lại. Cái này xem xét không sao, dù cho dùng Long Trần đảm lượng, cũng không khỏi một hồi da đầu run lên, chỉ thấy bong thuyền đứng đấy lần lượt người mặc mục nát chiến giáp, thân thể đã trở thành thây khô sinh linh. Chúng xem như nhân tộc, nhưng là thân thể dị thường cao lớn, hơn nữa hai tay quá gối, tựa hồ không là nhân tộc. Chúng đã bị chết, nhưng thi thể như trước bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa nhìn lấy bọn hắn, lại để cho Long Trần linh hồn có chút cảm thấy đau đớn. Cái này là cường giả uy áp, cho dù là chết rồi, ý chí bất diệt, không dung người khác nhìn xem, những sinh linh này nếu như còn sống, nhất định là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Tần Phong bọn người chậm rãi ló, chứng kiến những khủng bố kia sinh linh, cũng đều một hồi ra đầu run lên, trên thuyền này thậm chí có mấy vạn cỗ thi thể. Ngay tại Long Trần bọn người quan sát những thây khô kia chi tế, bỗng nhiên một cỗ thây khô trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía Long Trần bọn người. Long Trần lập tức cảm giác không ổn, thò tay che Bạch Thi Thi miệng, Bạch Thi Thi tiếng kêu sợ hãi, cứ như vậy bị chặn. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, những thây khô kia động, Tần Phong bọn người lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Đừng nhúc nhích, Long Trần đối với mọi người truyền âm, Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem những thây khô kia, phát hiện những thây khô này, bốn phía trương nhìn một cái, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, vẫn không nhúc nhích. Gặp những thây khô kia không nhúc nhích, Bạch Tiểu Nhạc bọn người xem như thở dài một hơi, Tần Phong, Tề Vũ hai người đi theo Long Trần lâu như vậy, chết còn không sợ, nhưng lúc này lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão đại, đây rốt cuộc là cái gì à? Tề Vũ không khỏi thấp giọng hỏi. Những vật này, các ngươi nên biết, bọn họ là tử linh, tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm các ngươi còn tiếp xúc qua. Chỉ có điều, những tử linh này tựa hồ đã không có linh tính, thật giống như thật sự thi thể bình thường, nhưng là chúng linh hồn chi hỏa, không có hoàn toàn dập tắt. Bất quá, đồng dạng là tử linh, lại có rất lớn sai biệt, ta tại thư viện sách cổ trong đã từng gặp một ít văn tự, thượng diện ghi lại âm binh mượn đường, bên trong ghi lại âm binh cùng bọn hắn rất giống. Long Trần nhìn xem những sinh linh kia, thấp giọng nói. Âm binh, Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, đó là sáu đạo một trong quỷ đạo, cùng chúng ta không có lẽ tại cùng một cái trên thế giới mới đúng, chúng ta như thế nào hội chứng kiến chúng. Cái gọi là người quỷ khác đường, trên căn bản là không có lẽ có cùng xuất hiện, thật giống như ban ngày cùng đêm tối không cùng lúc xuất hiện đồng dạng. Nhưng là âm binh mượn đường, nhưng lại tại ban ngày đi ban đêm sự tình, cho nên được xưng là mượn đường, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không thể tưởng được lại bị chúng ta đụng phải. Long Trần đạo, chúng ta thấy được không nên chứng kiến thứ đồ vật, là muốn thừa nhận cực lớn nhân quả, hay là đi nhanh lên a? Bạch Thi Thi sắc mặt càng phát ra địa tái nhợt, rung giọng nói. Ngươi thật sự là một cái gái ngốc nhi, Bạch Trường xinh đẹp như vậy rồi, sợ cọng lông a, nhiễm nhân quả làm sao vậy, không gieo hạt nào có thu hoạch. Không đến thu hoạch, làm sao ngươi biết kết quả là tốt là xấu? Đã cũng không biết là cái gì bởi vì, ai quản hắn khỉ gió cái gì quả, đã đến rồi, không thể như vậy đi nha. Long Trần tức giận nói, ngươi muốn làm gì, Bạch Thi Thi rung giọng nói. Long Trần không nghĩ tới, cường đại như thế Bạch Thi Thi, vậy mà hội sợ những tử linh này, như thế làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Long Trần tưởng tượng, bề ngoài giống như trong những người này, chỉ có hắn không sợ tử linh, bởi vì hắn có lôi đình chi lực, chuyên khắc những tử khí này, mà Bạch Thi Thi kim chi lực, tựa hồ sẽ bị tử linh chi lực khắc chế. Hơn nữa nữ nhân, mặc kệ cỡ nào cường đại, đối với tử vong lĩnh vực ở bên trong không biết thứ đồ vật, đều sinh ra không hiểu sợ hãi, cái này tựa hồ là trời sinh. Long Trần con mắt nhìn xem bong tàu, đánh giá những rậm rạp chằng chịt này khủng bố sinh linh, dựa theo Long Trần đoán chừng, những sinh linh này còn sống thời điểm, khẳng định đều là tiên vương cảnh đã ngoài cường giả, thậm chí có thể là giới vương cấp cường giả. Một trên thuyền, như vậy sinh linh có mấy trăm vạn nhiều, thế nhưng mà Long Trần quét một vòng, cái này cực lớn trên thuyền, toàn bộ đều là thi thể, cũng không có bảo vật gì. Long Trần nhìn về phía cột buồm, dây thừng, vải bạt, phát hiện những vật này đều là bảo vật bối, nhưng là trải qua tuế nguyệt ăn mòn, cũng đã vô dụng. Gặp Long Trần ánh mắt gian tà loạn chuyển, Bạch Thi Thi một hồi im lặng, người này là điên rồi a, muốn phải ở chỗ này trộm thứ đồ vật. Nhưng là Long Trần nhìn hồi lâu, cũng không có thấy cái gì thứ đáng giá, bỗng nhiên Long Trần chứng kiến một cỗ thi thể trong ngực ôm một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia đã dính đầy cho bụi, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nhưng là đương Long Trần dùng linh hồn dò xét cái kia thanh trường kiếm thời điểm, lại cảm thấy tóc gáy ngược lại, cái kia thanh trường kiếm cho Long Trần cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Bảo bối, dùng Long Trần nhiều năm đoạt bảo kinh nghiệm để phán đoán, cái kia thanh trường kiếm không giống người thường. Long Trần lại nhìn một vòng, tựa hồ cả chiếc u linh trên thuyền cũng chỉ có cái này một kiện bảo bối, mặt khác sinh linh trên người Mao đều không có, cùng được phải chết. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần đối với bọn hắn đánh nữa cái bắt chuyện, bay qua mạn thuyền, thẳng đến cái cặp bản chạy đi. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần phóng tới cái kia nhóm khủng bố sinh linh, một hồi da đầu run lên, người này lá gan đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Đương Long Trần lên bong tàu, bong thuyền những sinh linh kia đều đã bị kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Long Trần, Bạch Thi Thi sợ tới mức thiếu chút nữa kêu đi ra. Nhưng là kỳ quái chính là, những sinh linh này phát hiện Long Trần, cũng không có công kích Long Trần, mà là lẳng lặng yên nhìn xem hắn, tựa hồ đầu của bọn nó cũng cứng ngắc lại, nửa ngày phản ứng không kịp. Long Trần một đường chạy vội tới cái kia ôm trường kiếm sinh linh trước mặt, thò tay đi lấy kiếm, kết quả cái kia sinh linh, gắt gao ôm trường kiếm, vậy mà cầm không đi ra. Này này, đừng như vậy keo kiệt, người đều chết hết, đừng chiếm hầm cầu không sót thỉ. Long Trần nói chuyện, bàn tay lớn vừa dùng lực, ông, trường kiếm kia rốt cục bị hắn đoạt đi qua, trường trên thân kiếm tích đầy cho bụi, nhưng đã đến Long Trần trong tay, những cho bụi kia cấp tốc chóc ra, kim sắc đường vân hiển hiện. Đạo đạo vầng sáng lưu chuyển, đem trọn con thuyền đều cho đốt sáng lên. Hảo kiếm, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, trên vỏ kiếm thần văn, không có chút nào thoái hóa, cái này là một thanh thần binh. Ông, Long Trần không đợi đi cẩn thận dò xét thanh kiếm này, bỗng nhiên cái kia trước khi ôm trường kiếm sinh linh, mở mắt, ánh mắt của hắn vậy mà không có khô quắt, đương hắn mở to mắt trong nháy mắt, Long Trần cảm giác linh hồn đều muốn nổ. Ta đi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, chạy như bay mà đi. Đồng thời đối với mọi người cao giọng hô to. Bảo bối đến tay, kéo hô. Bạch Tiểu Nhạc bọn người lập tức chạy vội hạ u linh thuyền. Bạch Tiểu Nhạc triệu hoán sâu hải ma xa tới, chuẩn bị đào tẩu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không phía trên vô tận lôi quang bộc phát, Long Trần như là đạn pháo bay tới, tiến vào phi thuyền. Long Trần vừa tiến đến, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thúc giục sâu hải ma xa, cấp tốc chạy như bay mà đi. Lão đại, người bị thương. Tần Phong cái này mới phát hiện Long Trần bả vai bị đục lỗ một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng, nhuộm hồng cả nửa người, không khỏi kinh hô. Đừng quay đầu xem, Bạch Thi Thi bọn người hướng u linh thuyền phương hướng nhìn lại, Long Trần vội vàng quát, nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi bọn người vội vàng quay đầu đi. Long Trần chính mình nhìn về phía cái kia u linh thuyền, chỉ thấy u linh trên thuyền, cái kia trường kiếm chủ nhân, chính đứng ở đầu thuyền nhìn xem hắn, hắn cặp mắt kia, lạnh như băng vô tình, tựa hồ có thể xuyên thủng người linh hồn. Long Trần sở dĩ không cho Bạch Thi Thi bọn người quay đầu lại, là sợ bọn hắn chứng kiến đôi mắt này về sau, hình thành tâm ma, cặp mắt kia sẽ trở thành vì bọn hắn lái đi không được ác mộng. Bất quá chính như Long Bụi sở liệu, cái kia sinh linh không cách nào ly khai u linh thuyền, cuối cùng nhất một đường chạy như bay, hắc ám dần dần biến mất, trời cũng trở nên nắng ráo sáng sủa, xa xa nhìn lại, cái kia u linh thuyền đã trở thành điểm đen, chậm rãi biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Thiên thanh khí sảng, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh qua, vừa rồi hết thảy, giống như là một hồi ác mộng, làm cho người hoài nghi sự chân thật của nó. Nếu như không phải nhìn xem Long Trần toàn thân là huyết, Bạch Thi Thi thật sự cho là mình vừa rồi là một giấc mộng. Lão đại thương thế của ngươi như thế nào đây? Tần Phong gặp Long Trần trên vết thương, có màu đen nước hướng ra phía ngoài lưu, miệng vết thương đã bắt đầu hư thối, không khỏi vội vàng nói. Long Trần lòng còn sợ hãi mà nói, mẹ nó, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Tên kia rất có thể là giới vương cấp tồn tại, nguy hiểm thật. Các ngươi chú ý thoáng một phát tình huống chung quanh, ta muốn chữa thương. Long Trần nói chuyện, lấy ra cốt đao, đem trên vết thương hư thối thịt, từng mảnh địa cắt đứt xuống. Long Trần miệng vết thương đã nghiêm trọng hư thối, cắt tới thịt nhão, tân sinh ra thịt cũng rất nhanh hội hư thối, xem phi thường dọa người. Lão đại, người bị hắn cái gì binh khí đã đâm trúng? Tần Phong vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Phải biết rằng hắn đối với Long Trần tự lành năng lực là phi thường hiểu rõ, bất luận cái gì miệng vết thương, cơ hồ là lập tức khép lại, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Lần này xem nhìn lầm rồi, người kia là kiếm đạo cao thủ, bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, may mắn ta tránh né được nhanh, hơn nữa dùng lôi nhận ngăn cản thoáng một phát, tiết ra đại bộ phận lực lượng, bằng không thì nửa người cũng phải bị cắt xuống đến. Long Trần lòng còn sợ hãi địa đạo, đưa người nọ mở to mắt, Long Trần trong nháy mắt ra đầu nổ. Mãnh liệt nguy hiểm tràn ngập trong lòng, người đào tẩu lập tức, lôi nhận ngưng tụ, sớm chém xuống. Đây là tại Lạc Tử Xuyên trong tay học được chiêu số, thông qua thiên đạo chi lực, dự đoán phán đoán công kích của đối thủ lộ tuyến. Nhưng là người nọ quá mạnh mẽ, bắn ra một đạo kiếm khí, đục lỗ Long Trần lôi nhận, đem bờ vai của hắn đâm thủng. Cái kia lôi nhận triệt tiêu đại bộ phận kiếm khí lực lượng, nhưng là kiếm khí phía trên, như trước lưu lại lấy mục nát khí tức, Long Trần trên vết thương, bị kỳ dị pháp tắc bao trùm, cho nên sinh ra đến mới huyết nhục cũng sẽ rất nhanh hư thối. Nhưng là nếu như bỏ mặc, Long Trần cả người đều nát mất, đây không phải là thường làm cho người sợ hãi lực lượng. May mắn chúng kiếm chính là Long Trần, nếu như là người khác, dù là bị trà phá điểm ra, cũng có thể đã muốn mệnh. Long Trần liên tục cắt vài chục lần thịt, huyết nhục nhan sắc mới dần dần khôi phục bình thường, cái kia kỳ dị pháp tắc rốt cục hao hết, miệng vết thương toàn bộ phục hồi như cũ. Cái kia rốt cuộc là cái gì tồn tại a, như vậy dọa người. Tề Vũ cũng sợ tới mức không nhẹ, đây hết thảy thật là quỷ dị. Bọn hắn cũng không phải người sống, cũng không phải minh giới sinh linh, cùng chúng ta tại Thiên Võ Đại Lục tiếp xúc tử linh, nhìn về phía trên không sai biệt lắm, nhưng là lại có chút không quá đồng dạng. Không có biện pháp nói rõ bọn hắn là dạng gì tồn tại, nhưng là bất kể thế nào nói, nay thiên toán là thêm kiến thức, hơn nữa, chúng ta cũng không lộ a. Long Trần cười đem trong tay trường kiếm nhất sáng, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Thanh trường kiếm này, toàn thân dùng hoàng kim chế tạo, thượng diện khắc lấy cực kỳ cổ xưa hoa văn, nhìn về phía trên như là nào đó văn tự, nhưng là Long Trần một cái đều không nhận biết. Thanh trường kiếm này nhập thủ trầm trọng, vầng sáng lưu chuyển, uyển như vật sống, cái này là một thanh cực kỳ linh tính thần binh. Xinh đẹp cô nàng, người vận khí không tệ, đây là của ngươi chuyên trúc binh khí. Long Trần cười hắc hắc, đem trường kiếm đưa cho Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, ngay sau đó khuôn mặt hơi có chút mất tự nhiên, đây là ngươi dốc sức liều mạng có được thứ đồ vật, đưa cho ta làm cái gì? Bởi vì ngươi rất xinh đẹp quá, Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Thi Thi trắng rồi Long Trần liếc, nhưng là nàng lần đầu tiên chứng kiến thanh trường kiếm này, tự thích nó, thậm chí nàng cảm nhận được một loại triệu hoán, chứng kiến nó, trong cơ thể nàng kim chi lực, đều trở nên dị thường hưng phấn. Thế nhưng mà, Long Trần mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, mới đưa thanh bảo kiếm này đoạt đến, nàng phi thường muốn, nhưng là lại cảm thấy phi thường không có ý tứ. Cầm a, không cần dùng ngươi lấy thân báo đáp, nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, về sau ngươi được cái gì ta có thể dùng tới bảo bối, đưa cho ta là được rồi. Long Trần nhìn ra cái này xinh đẹp cô nàng ra mặt mỏng, cười đem trường kiếm đưa cho nàng. Trong mồm chó nhả không ra ngà voi, Bạch Thi Thi trừng Long Trần liếc, cuối cùng nhất hay là vươn ngọc thủ, đem cái thanh này như là hoàng kim chế tạo trường kiếm nhận lấy. Ông, đương Bạch Thi Thi tiếp nhận trường kiếm, vỏ kiếm, trên chuôi kiếm phù văn, trong nháy mắt sáng lên, Bạch Thi Thi quanh thân vô số kim sắc phù văn lưu chuyển, sắc bén chi khí bức người. Thần binh nhận chủ, thanh trường kiếm này thật là cùng Thi Thi tiên tử hữu duyên. Tần Phong tăng trường kiếm rơi vào Bạch Thi Thi trong tay, không khỏi hâm mộ đạo. Bạch Thi Thi toàn thân phù văn lưu chuyển, cùng trường kiếm kia phía trên phù văn cộng minh, tại kim sắc quang mang phủ lên xuống, nàng tựu phảng phất phật nhất tôn kim sắc nữ thần, xinh đẹp và đẹp đẽ quý giá. Bạch Thi Thi xinh đẹp trong con ngươi, dần dần hiện ra kim sắc đồ án, mà kim sắc đồ án hội tụ, tạo thành một chuỗi dài phù văn, cái kia phù văn, vậy mà cùng trường trên thân kiếm phù văn giống như đúc. Ta đi, thật sự nhận chủ, Long Trần cũng là vô cùng hâm mộ, cái này trường kiếm khí tức mịt mờ. Không cách nào phán định hắn là cái gì cấp bậc thần binh, nhưng là kinh khủng kia cường giả gắt gao ôm, tuyệt đối là tuyệt thế chí bảo. Cái thanh này thần binh phẩm giai, chắc chắn sẽ không so Long Trần Vương khí đan lô chênh lệch, mà Long Trần Vương khí đan lô, hắn hiện tại còn sử không dùng được, yêu nguyệt lô khí linh còn không có thức tỉnh, hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khống chế. Thế nhưng mà người ta Bạch Thi Thi, thần binh vừa mới đến tay tự động nhận chủ, cái này vận khí, thật sự là làm cho người hâm mộ, ghen ghét, hận a. Khó đạo thần binh cũng là xem tướng mạo tuyển chủ nhân sao? Sạc, Bạch Thi Thi nắm trường kiếm, nhịn không được nhẹ nhàng vừa rút kiếm, một tiếng nhẹ minh, nhưng như loan phượng hát vang, thân kiếm chỉ bắn ra một tấc, kim quang tách ra, trong nháy mắt đó, Long Trần bọn người cái gì đều nhìn không thấy rồi, thật giống như Thái Dương theo trước mắt nhảy ra ngoài. Tạch tạch tạch, oanh, một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi sợ tới mức vội vàng đem trường kiếm thu hồi, thần quang biến mất, Long Trần bọn người áp chế ngồi phi thuyền đã bạo toái. Tần Phong đai lưng khấu trừ, Tề Vũ bảo vệ tay, từ từ hùng hàn thiết thủ hoàn, phàm là kim loại thứ đổ vật, toàn bộ đều bạo nát. Không có ý tứ, thấy mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem nàng, Bạch Thi Thi chặn lại nói xin lỗi. Nàng không nghĩ tới, thanh kiếm này như thế bá đạo, chỉ rút ra một chút, chung quanh kim loại toàn bộ đều bạo nát, cái này quá kinh khủng. Tựa hồ nó không chịu cùng sát thường chung sống, có nó tại, khác kim loại sẽ bị hủy diệt, Long Trần bọn người đều bị lại càng hoảng sợ. Khá tốt ta binh khí đều thu đi lên, Tần Phong bọn người lòng còn sợ hãi mà nói, nếu không gần như vậy khoảng cách, bảo khí sợ rằng cũng phải tiêu diệt. Thi Thi, ta cảm thấy ta quá trẻ tuổi, quá vọng động rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, cái kia, ta ta hiện tại có chút đã hối hận, người có thể hay không thanh bảo kiếm còn cho ta. Long Trần vẻ mặt cầu xin, đau lòng địa đạo, nghĩ khá lắm, tự tính toán đem mệnh cho ngươi, cũng không thể đem thanh kiếm này cho ngươi. Bạch Thi Thi biết đạo Long Bội là cố ý làm quái, dùng Long Trần cao ngạo, đưa ra ngoài thứ đồ vật, làm sao có thể trở về muốn. Bạch Thi Thi trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, Bạch Tiểu Nhạc là Bạch Thi Thi thân đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, đều chưa thấy qua Bạch Thi Thi cao hứng như thế qua. Không để cho cũng được, lão đại ta thiếu một cái ấm giường nha đầu. Ai u, Bạch Tiểu Nhạc lời còn chưa nói hết, bờ mông đã bị Bạch Thi Thi đá một cước. Bạch Thi Thi ôm trường kiếm yêu thích không buông tay, gặp Bạch Thi Thi cao hứng như thế, Long Trần tâm tình cũng không tệ, mặc dù không phải mình có thể sử dụng bên trên, nhưng là võ trang đồng đội, cũng là chuyện tốt. Lão đại, người trộm bảo kiếm thời điểm, ta cùng Tề Vũ vụng trộm làm điểm gì sắt, người xem thứ này, hữu dụng không? Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một khối gia thú, bên trong bao vây lấy một đống rỉ sắt. Nhìn xem những rỉ sắt kia, Bạch Thi Thi dở khóc dở cười, thật đúng là cái gì đem, mang cái gì binh, cái này thật sự là tặc không đi không. Đương nhiên là có dùng, tốt lắm, các ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Long Trần cười hắc hắc, những rỉ sắt này, lây dính tuế nguyệt chi lực, hơn nữa có được đáng sợ mục nát pháp tắc, trở về dùng hắn chế tạo mũi tên, thần quân cảnh cường giả, chúng tên lập tức bị mất mạng. Coi như là tiên vương cường giả, chúng một mũi tên, cũng đủ hắn uống một bình. Ta vốn định thu thập một ít kia mà, nhưng là không nghĩ tới người kia lợi hại như vậy, các ngươi chơi được tốt. Bạch Thi Thi một lần nữa lấy ra một chiếc phi thuyền, lại để cho sâu hải ma xa kéo lấy, một đường về phía trước chạy như bay. Bạch Thi Thi đạt được thần binh, trên đường đi trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, hiển nhiên nàng yêu chết cái thanh này thần kiếm. Đối với một cái kim đã tu luyện nói, đạt được một thanh chuyên trúc thần binh, đó là một loại thiên đại tạo hóa. Mà cái thanh này thần binh, cũng không có ghét bỏ nàng tu vi thấp kém, nguyện ý nhận nàng làm chủ, cái kia là đối với nàng lớn nhất chịu định hòa tín nhiệm. Đạt được một thanh thần binh, thật giống như đã lấy được một cái thân mật khăng khít, có thể tuyệt đối tín nhiệm đồng bọn. Bạch Thi Thi cả đời cao ngạo, mặc dù đã thành lập nên thiên nữ minh, nhưng là bên người lại không có một cái nào bằng hữu chân chính, hôm nay đã nhận được một đồng bọn. Sự hưng phấn của nàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phi thuyền trong, Bạch Thi Thi vuốt ve trường kiếm, một mực yêu thích không buông tay. Tần Phong, Tề Vũ, từ từ Hùng Tắc Thì Chi nổi lên một ngụm bếp lò, bếp lò trong hỏa diễm bốc lên, trong lò rỉ sắt hòa tan thành sền sệt nước thép. Tần Phong đã làm xong dụng cụ để mài, đem thiết nước đổ vào dụng cụ để mài bên trong, làm lạnh về sau, nguyên một đám mũi tên tự xuất hiện. Nếu như bị Quách Nhiên lão đại chứng kiến, nhất định sẽ chết cười. Tần Phong nhìn xem cái kia mũi tên, không khỏi cười khổ nói. Bọn hắn sẽ không đúc khí, đúc kim loại đi ra mũi tên, là hàng thấp nhất công nghệ, nhưng là hết cách rồi, bọn hắn sẽ không chế tạo chi pháp, chỉ có thể dùng loại này nhất nguyên thủy phương pháp. Mặc kệ nó, mặc dù khó coi một ít, nhưng là muốn mạng người người thiệt, phối hợp lão đại một cán tiễn tử, thứ này, tuyệt đối là đại sát khí. Tề Vũ đem những mũi tên kia, dùng cái rũa đem phong tiêm tỏa được càng sắc bén một ít. Nhìn xem mũi nhọn lộ ra, cười hắc hắc nói. Mặc dù mũi tên khó coi, còn cần dùng cái rũa sửa chữa, hoàn toàn là người ngoài nghề cách làm, nhưng là bất kể thế nào nói, mũi tên này đầu đâm vào huyết nhục, người tự quá sức rồi. Trước khi đã làm thí nghiệm rồi, hỗn hợp rỉ sắt mũi tên, đâm vào một đầu thần quân cảnh hải yêu thân thể, cái kia hải yêu chúng tên về sau, lập tức toàn thân hư thối, một lát tầm đó hóa thành hắc thủy. Hải yêu mặc dù chiến lực không được, nhưng là sinh mệnh lực muốn so với nhân tộc cường giả cường đại hơn nhiều, nếu như là nhân tộc thần quân cảnh cường giả chúng tên, đoán chừng liền cứu viện cơ hội đều không có. Thật hoài niệm những lão đại này, còn hoài niệm những huynh đệ kia a. Nói đến Quách Nhiên, Tần Phong nhớ tới Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, A Man bọn người, không khỏi thở dài. Đừng có gấp, hiện tại chúng ta cách Khai Thiên Lan vượt rồi, về sau ngao du cửu thiên thập địa, đi tới chỗ nào, chúng ta đều là tiêu điểm. Nghe được tin tức các huynh đệ, tự nhiên sẽ cùng chúng ta tụ hợp, đến lúc đó, các huynh đệ liên thủ, tại tiên giới làm một phen đại sự nghiệp, ta muốn cho Long Huyết Quân Đoàn đại danh vang vọng cửu thiên thập địa, trở thành tiên giới đệ nhất quân đoàn. Long Huyết Quân Đoàn đến mức, quần ma cúi đầu, thần tiên lui tránh, trong thiên hạ, không tiếp tục đối thủ, chế tạo một cái hòa bình thế giới. Ở chỗ này không có phân tranh, không có giết chóc, không cần lục đục với nhau, không cần ngươi lừa ta gạt, đem tà ác loại bỏ, lại để cho thiện lương có thể an thân. Mọi người cùng một chỗ, vô ưu vô lự sinh hoạt, không có tim không có phổi cười vui, đây mới thực sự là tự do tự tại. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ đại hải, trong mắt mang theo ước mơ, nắm nắm đấm đạo. Hắn đã sớm chán ghét loại này phân tranh, thế nhưng mà hắn không thể không đi tranh, không tranh sẽ chết, hắn sở dĩ trở nên cường đại như thế, đều là ông trời đang ép hắn. Long Trần thích nhất thế giới, tựu là linh giới, nơi đó là một mảnh thế ngoại đào nguyên, là một mảnh không có bi thương, chỉ có sung sướng tịnh thổ, hắn nguyện vọng lớn nhất, tựu là chế tạo ra một cái như vậy thế giới. Thật sự sẽ có như vậy thế giới sao? Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, sâu kín mà nói, như vậy thế giới, không có người không hướng tới. Đương nhiên là có, tại nơi này tràn ngập huyết tinh giết chóc thế giới, người chứng kiến đại đa số đều là nó xấu xí một mặt, nhưng là xấu xí sau lưng, nhất định có xinh đẹp thứ đổ vật. Chỉ cần thực lực đủ cường, thiên đô có thể nghịch, huống chi mặt khác. Chờ ta đầy đủ mạnh, cái này thiên đạo pháp tắc rốt cuộc trói buộc bất trụ ta, ta sẽ đem nó cho đạp nát, xây dựng một cái ta muốn thế giới. Long Trần nhìn xem hư không, trong đôi mắt hiện ra một vòng kiên định chi sắc. Thiên không dung ta, ta tự nghịch thiên mà đi, rất tốt với ta, ta giữ lại, đối với ta không tốt, tự toàn bộ đập nát, bất quá điều kiện tiên quyết là, bản thân nhất định phải đủ cường đại. Mặc dù trước mắt khoảng cách cái mục tiêu này còn quá mức xa xôi, nhưng là Long Trần tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể làm được. Lão đại, phía trước chứng kiến lục địa rồi, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên kêu lên, nhanh như vậy, mọi người vừa mừng vừa sợ, cái này sâu hải ma sa tốc độ, thật sự là đủ kinh người, tại U Linh trên thuyền chậm trễ nhiều thời gian như vậy, như trước dùng không đến thời gian một ngày, đã đến bờ bên kia. Lúc này Tần Phong cũng chế tạo xong rồi sở hữu mũi tên, tổng cộng chế tạo hơn 300 mũi tên, toàn bộ thu. Phía trước lục địa bên trên, xuất hiện mảng lớn công sự phòng ngự, tại đây vậy mà cùng Lạc Gia đồng dạng, là hải yêu ưa thích đăng nhập địa phương, cho nên có cường giả gác. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một đầu thân dài trăm dặm cự xa, như là đạn pháo xông ra mặt nước, thẳng đến lục địa phóng đi. Có hải yêu, không, đó là hải ma. Có người hoảng sợ địa kêu to, vô số cường giả nhao nhao kinh hô, lần này tiến công đến quá đột nhiên, chỉ huy của bọn hắn tháp vậy mà không có bất kỳ báo động trước, hải yêu cũng đã xông lên bờ đến rồi. Thần nỏ chuẩn bị, Long Văn pháo nhắm ngay mục tiêu, mau mau. Có người chỉ huy kêu to, như thế đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho bọn hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hiện trường đại loạn. Oanh, kết quả cái kia sâu hải ma sa như là đạn pháo bình thường, hung hăng nện ở công sự phòng ngự phía trước, sau đó tựu như vậy bất động rồi. Những bối rối kia các cường giả, cái này mới phát hiện, cái kia cực lớn vây cá bên trên, khảm nạm lấy một chiếc tiểu hình phi thuyền, theo phi thuyền bên trên đi xuống mấy người trẻ tuổi. Chư vị không cần kinh hoàng, tòa kỵ của ta hù đến các ngươi, thật sự không có ý tứ, ha ha. Bạch Tiểu Nhạc đi xuống phi thuyền, đối với những vẻ mặt kia khiếp sợ cường giả phất tay kêu to, ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng là trên mặt lại không có một tia không có ý tứ biểu lộ. Thằng này là cố ý hù dọa người, do đó tạo thành vạn chúng chúc mục đích hiệu quả, nhưng mà, hắn thành công rồi, hắn thành toàn trường tiêu điểm. Lại đem sâu hải ma sa đương tỏa kỵ, mọi người nhìn xem cái kia đã chết mất sâu hải ma sa, lại nhìn xem cột vào vây cá bên trên phi thuyền, không khỏi trong lòng kinh hoàng, đám người kia không phải là hoành độ ác ma chi hải đi à nha. Nhưng là những cường giả này, gặp Long Trần bọn người, toàn bộ đều là bốn cực cảnh mà thôi, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, không khỏi có chút hồ nghi rồi. Các ngươi là người nào? Công sự phòng ngự bên trên, một cái thần quân cảnh hậu kỳ lão giả, quát lớn, hiển nhiên đối với những người lai lịch không rõ này, sâu hoài cảnh giác. Công sự phòng ngự bên trên, những cự nỏ kia, thần pháo đều nhắm ngay Long Trần bọn người, Bạch Thi Thi chậm rãi địa đem phi thuyền thu. Các ngươi đến cùng là người nào, tranh thủ thời gian trả lời, nếu không chúng ta muốn không khách khí. Lão giả kia gặp không có người phản ứng đến hắn, không khỏi giận dữ. Ông, bỗng nhiên gặp Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, công sự phòng ngự bên trên các cường giả một hồi kinh hô, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, Long Trần bọn người xuất hiện tại lão giả kia trước mặt, lão giả kia sắc mặt đại biến, thò tay đi bắt binh khí, bỗng nhiên một thanh đao đã gác ở trên cổ của hắn. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thuận tiện hướng các ngươi hỏi thăm đường. Tần Phong trường đao gác ở lão giả kia trên cổ, Long Trần ý bảo Tần Phong đem đao thu, đối với lão giả kia nói. Tần Phong đem đao theo lão giả kia trên cổ lấy ra, chung quanh những thần quân kia cảnh các cường giả, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống, chậm rãi ngón tay giữa lấy Long Trần bọn người binh khí thu. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, căn bản không có đem trước mắt những cường giả này đương chuyện quan trọng, nhưng là nếu như không ra tay trấn trụ bọn hắn, câu thông sẽ rất tốn sức. Tần Phong ra tay, tựu là trấn nhiếp bọn hắn thoáng một phát, có đôi khi phải bày ra thoáng một phát thực lực cường đại, mới có thể hảo hảo mà câu thông. Quả nhiên lão giả kia kinh sợ phía dưới, cũng nhìn ra trước mắt những người tuổi trẻ này cũng không tốt gây, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là ngữ khí trở nên tốt lên rất nhiều. Không biết mấy vị, đi vào ta Giang Châu có cái gì chỉ giáo sao? Giang Châu, tại đây không phải Ngọc Hoa Châu. Tần Phong sững sờ, không khỏi nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc cũng là sững sờ, phương hướng đúng vậy à, chẳng lẽ là bởi vì U Linh Thuyền quan hệ. Khục khục, Long Trần ho khan một tiếng, đã cắt đứt Bạch Tiểu Nhạc lời nói. Nhưng là Bạch Tiểu Nhạc hay là nói ra U Linh Thuyền danh tự, nghe tới U Linh Thuyền ba chữ, ở đây các cường giả, trong ánh mắt toàn bộ toát ra thần sắc kinh khủng, nhao nhao rút lui, phảng phất thấy được ôn thần. Mà ngay cả lão giả kia cũng đã biến sắc, U Linh Thuyền chính là điểm xấu chi vật, thậm chí có người nói cái kia là ác ma nguyền rủa, chứng kiến người của hắn đều nhiễm vận rủi, mà cùng chứng kiến U Linh Thuyền người tiếp xúc, cũng sẽ không may. Đừng nghe hắn nói mò, trên thế giới này, nào có cái gì U Linh Thuyền, vị tiền bối này. Chúng ta muốn đi Ngọc Hoa Châu, hỏi thoáng một phát, có lẽ hướng phương hướng nào đi. Long Trần cười nói, các hạ thế nhưng mà Thiên Lan vực Cửu Châu đại hội hai lớp quán quân được chủ Long Trần. Bỗng nhiên một vị lão giả nhận ra Long Trần, giật mình địa đạo. Không dám nhận, chính là tại hạ. Long Trần liền ôm quyền đạo, các ngươi thật sự đụng phải U Linh Thuyền. Lão giả kia lại hỏi, không thể nào, là hoành độ ác ma chi hải thời điểm, ta cho bọn hắn giảng đi một tí khủng bố câu chuyện, điều tiết thoáng một phát đường đi tịch mịch. Ta tự nói thoáng một phát U Linh Thuyền truyền thuyết, thằng này đoán chừng là nghe câu chuyện thời điểm, dọa đái, đem phương hướng cho lầm rồi. Long Trần buông buông tay đạo, U Linh Thuyền sự tình, quá mức quỷ dị, tốt nhất không muốn nói loạn, Long Trần chính mình không sợ, nhưng là sợ cho Bạch Tiểu Nhạc bọn hắn đưa tới cái gì không đồ tốt. Nghe Long Trần nói như vậy, những người kia lập tức an tâm rất nhiều, khi biết được Long Trần là Thiên Lan vực Cửu Châu đại hội quán quân, những người này cũng đều buông xuống cảnh giác. Bọn hắn nói cho Long Trần, bọn hắn trạch hướng phương hướng, khoảng cách Ngọc Hoa Châu rất xa, bất quá những người này biết được Long Trần thân phận về sau, ngược lại là nhiệt tình, cho bọn hắn cung cấp truyền tống trận, tiễn đưa bọn hắn một đoạn, khoảng cách như vậy Ngọc Hoa Châu thêm gần một ít. Ra truyền tống trận, mọi người lần nữa cưỡi phi thuyền, bay đi Ngọc Hoa Châu, trên đường, Long Trần dặn dò mọi người, U Linh Thuyền sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, thứ này tà tính vô cùng, hay là cẩn thận thì tốt hơn. Rất nhanh phi thuyền tiến nhập Ngọc Hoa Châu khu vực. Tề Vũ trở nên có chút nhanh trương khởi đến, Ngọc Hoa Cung, dù sao cũng là bồi dưỡng chỗ của hắn, hắn hận Tưởng Bạch Hạc, nhưng là cũng không hận Ngọc Hoa Cung, hôm nay tiến vào Ngọc Hoa Châu khu vực, hắn ngược lại có chút mê mang rồi. Lão đại, phía trước tựu là Ngọc Hoa Cung khu vực rồi. Nhìn xem chung quanh cảnh vật trở nên quen thuộc, Tề Vũ thấp giọng nói. Tốt, chúng ta cái này xuống dưới. Long Trần lại để cho Bạch Thi Thi thu hồi phi thuyền, mọi người cùng một chỗ thẳng đến Ngọc Hoa Cung phương hướng phi đi. Quả nhiên vừa phi không lâu, đã bị cường giả phát hiện. Tề Vũ, người cái này tàn sát đồng môn phản đồ, lại vẫn có mặt trở lại, cung chủ đại nhân đã hạ lệnh, chỉ cần nhìn thấy Tề Vũ, giết chết bất luận tội, mọi người lên cho ta. Phía trước mười mấy cái tuần tra đệ tử phát hiện cùng sau cơn mưa, lập tức giết tới đây, người cầm đầu chính là một vị bốn cực cảnh trung kỳ cường giả. Chứng kiến vị kia cường giả, Tề Vũ con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, lúc trước vây công người của hắn bên trong thì có hắn một cái. Tề Vũ trên người có hai nơi thương đều là hắn lưu lại, thiếu chút nữa chết trên tay hắn. Lư Tử Giang, người cái này tên bại hoại cặn bã, những đệ tử kia rõ ràng đều là ngươi giết, lại vẫn dám vô ta. Tề Vũ gào thét, một kiếm chém ra, thẳng hướng cái kia Lư Tử Giang. Cái kia Lư Tử Giang nhập môn so Tề Vũ sớm đã hơn một năm, chính là sư huynh của hắn. Tề Vũ vừa mới tấn chức tứ cấp cảnh nhất trọng thiên, chiến lực bên trên so với hắn còn kém bên trên một đường. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hai người binh khí tương giao, Lư Tử Giang một thân kêu rên, lại bị chạm được bay rất ra ngoài, binh khí thiếu chút nữa rời tay. Cái kia Lư Tử Giang chấn động, lúc này mới phân biệt không có vài ngày, Tề Vũ như thế nào trở nên lợi hại như thế. Hắn nhưng lại không biết, trải qua mài đao thiên thê ma luyện về sau, Tề Vũ đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhuệ khí hiển thị rõ, bộc lộ tài năng. Những đi theo kia Lư Tử Giang mà đến đệ tử nhao nhao rất binh khí đánh tới, bất quá bọn hắn vừa mới xông lên, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hoảng sợ phát hiện, không gian cứng lại, chính mình không nhúc nhích được rồi. Đại nhân đánh nhau, tiểu hài tử đừng nhúng tay. Bạch Tiểu Nhạc thủ ấn biến đổi, những cường giả kia nhao nhao miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, nguyên một đám té trên mặt đất, khí tức uể oải. Lợi hại, không gian chi lực có thể vận dụng đến loại tình trạng này, coi như là cao thủ nhất lưu rồi. Long Trần thấy thế, không khỏi cảm thán nói, Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này, một khi chăm chú, tuyệt đối không thua bất luận cái gì thiên kiêu. Thiên phú tốt. Người lại thông minh chăm chỉ, trong thời gian ngắn như vậy, có kinh người như thế phát triển, Bạch Tiểu Nhạc xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Đạt được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc lập tức hưng phấn mà không được, Bạch Thi Thi nhưng lại hé miệng cười trộm, Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần thủ hạ, xác thực hoàn thành kinh người lột xác. Bạch Triển Đường bỏ ra nhiều như vậy tâm tư đều không có đưa hắn bồi dưỡng, Long Trần dễ dàng tựu làm được, thật đúng là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rầm rầm rầm, Tề Vũ chém liên tục thất kiếm, cái kia Lư Tử Giang rốt cục tiếp bất trụ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Phốc, Tề Vũ một kiếm đâm vào Lư Tử Giang lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn mà nói, người tên hỗn đản này, có thể có nghĩ qua sẽ có hôm nay. Lư Tử Giang bị một kiếm đâm thủng lồng ngực, đối mặt phẫn nộ Tề Vũ, trong mắt của hắn tất cả đều là khủng bố chi sắc. Tề sư đệ, không muốn giết ta, ta không phải cố ý cùng ngươi là địch, hoàn toàn là nghe lệnh bởi Bạch Hạc sư huynh, ta cũng là thân bất do kỷ a, van cầu ngươi, không muốn giết ta, là Bạch Hạc sư huynh sai xử chúng ta làm như vậy. Lư Tử Giang trước khi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, trong nháy mắt tựu đau khổ cầu khẩn, chênh lệch to lớn, làm cho người lòng sinh ra coi thường. Tề Vũ, lưu hắn một mạng, trong chốc lát hữu dụng. Long Trần nhìn thoáng qua Lư Tử Giang, trầm ngâm một chút xếp hợp lý vũ đạo. Phanh, Tề Vũ một quyền nện ở Lư Tử Giang trên mặt, Lư Tử Giang lập tức nửa bên mặt sụp đổ, người cũng bị nện hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này, tiếng thét chưa phát giác ra, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng bay nhanh mà đến, những người này phát hiện Tề Vũ, âm thầm ban bố tín hiệu, đưa tới vô số cường giả. Rất rõ ràng, tưởng Bạch Hạc đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Tề Vũ dám trở lại, hắn liền tiến vào cửa cung cơ hội đều không có, cũng sẽ bị chém giết. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, bỗng nhiên cao giọng hét lớn, Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng Long Trần, đến đây bái sơn. Long Trần thanh âm hùng hậu, giống như thiên thần gào thét, làm cho càn khôn biến sắc, vô tận hồi âm tại trong thiên địa quanh quẩn. Đến đây bái sơn, đến đây bái sơn, đến đây bái sơn, thanh âm xa xa truyền đi, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại tiếng vọng, cái kia trong thanh âm, tràn đầy bế nghĩa cửu thiên bá đạo, làm lòng người thần sợ run. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, xa xa truyền đến một câu già nua hồi âm, khách quý đường xa mà đến, làm cho ngọc hoa nhà tranh thêm sáng, kính xin tiến cung một tự. Đi, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, Tần Phong bọn người đều sợ ngây người, lão đại lúc nào thành viện trưởng. Long Trần cái này một hô, những vào tới kia các cường giả, đều trợn tròn mắt, nhìn xem Long Trần một cái chỉ có bốn cực cảnh nhất trọng thiên gia hỏa, vậy mà tự xưng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Phải biết rằng, mặc kệ tại cái gì vực, Lăng Tiêu thư viện đại danh, cơ hồ không người không biết, cho dù là Lăng Tiêu thư viện lại xuống dốc, hắn lịch sử nội tình, như trước tại đâu đó, đệ nhất thiên hạ thư viện danh tự, như trước vang dội. Hơn nữa Ngọc Hoa cung có cường giả đáp lại, cái này chứng kiến phản đồ Tề Vũ, cũng không dám xuất thủ. Nhưng là có một ít người, nhưng có chút thấp thỏm lo âu rồi, những người này, đúng là những vây công kia Tề Vũ người. Tại vô số cường giả vây xem xuống, Long Trần một đoàn người về phía trước thẳng đi, những người này chứng kiến Tề Vũ, rõ ràng có chút kinh ngạc. Mà Tề Vũ dọc theo bậc thang một đường đi về phía trước, tâm tình rõ ràng có chút khẩn trương, Tần Phong dùng sức vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, vừa chỉ phía trước Long Trần, khoa tay múa chân một thủ thế, ý tứ có lão đại tại, hết thảy đều có thể an tâm. Tề Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, đối với Long Trần nói, lão đại, vừa rồi đáp lời chi nhân, ngay tại lúc này Ngọc Hoa cung cung chủ. Tề Vũ sở dĩ khẩn trương, đó là bởi vì tưởng Bạch Hạc chính là của hắn tăng tôn, hắn không biết đạo Long Bụi làm sao có thể tìm về cái này chàng tử. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì thế lực đều là thiên hướng về thiên tài, cường đại thiên tài, mặc kệ phạm vào cái gì sai, đều cũng tìm được bao che, bởi vì tông môn phát triển, cuối cùng nhất là cần nhờ bọn hắn. Cho nên, cái thế giới này căn bản không tồn tại cái gọi là công bình, tự tính toán tưởng Bạch Hạc âm mưu hại Tề Vũ, tông môn cũng sẽ không bởi vì Tề Vũ người đệ tử này, mà xử lý tưởng Bạch Hạc cái này bị coi là tương lai hy vọng thiên tài. Đường đi vào Ngọc Hoa cung trước cổng chính, đại môn từ từ mở ra, có đệ tử xếp thành hàng nghênh đón, phía trước là một cái thông đạo, dọc theo thông đạo trực tiếp đi lên, xuyên qua quảng trường, có thể đến Ngọc Hoa cung chủ điện. Nhưng Long Trần đứng tại trước cổng chính lại bất động rồi, Tề Vũ hỏi, lão đại, đại điện đã không xa, như thế nào không đi? Long Trần khẽ mỉm cười nói, này địa sơn Mỹ nước Mỹ, chính là một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ có điều hơn là tốt rồi, người lại không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Cũng thế, hôm nay tâm tình tốt, đến đây bái sơn, cũng không mang cái gì như dạng lễ vật, tự giết người đến hừng hực không khí vui mừng a. Long Trần nói xong, đem Tề Vũ trong tay Lư Tử Giang chảo đi qua, mang theo tóc của hắn, tay phải lấy ra Tề Vũ kiếm trong tay, ra vẻ bổ về phía cổ của hắn. Long Trần động tác này sợ hãi Tề Vũ, Long Trần tại Ngọc Hoa cung sát nhân, hơn nữa còn là giết Ngọc Hoa cung đệ tử hạch tâm, đây chính là đối với Ngọc Hoa cung lớn nhất vũ nhục, vậy cũng là được không chết không ngớt đại thù rồi. Mà Long Trần bày ra động tác này, ở đây Ngọc Hoa cung các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, nguyên một đám sát khí dâng lên, nhao nhao cầm binh khí. Ông, đúng lúc này, hư không run rẩy, một người mặc áo bào trắng lão giả xuất hiện tại sơn môn trước. Lão giả kia vừa xuất hiện, sở hữu Ngọc Hoa cung đệ tử gấp bề bộn khom mình hành lễ. Tham kiến cung chủ đại nhân. Tề Vũ nhìn thấy lão giả kia cũng đổi bề bộn khom mình hành lễ, mà vị này cung chủ đại nhân lại hừ lạnh nói: người tàn sát đồng môn, còn có mặt mũi trở lại, như thế nào, tìm được chỗ dựa? Long Trần lập tức chau mày, lạnh lùng thốt: lão quỷ, ngươi là muốn chết sao? Hay là nói, ngươi đã sống đã đủ rồi, muốn lôi kéo toàn bộ Ngọc Hoa cung với ngươi cùng một chỗ chôn cùng? Long Trần nổi giận, vốn là nghĩ đến cái tiên lễ hậu binh, nhưng là cái này Ngọc Hoa cung cung chủ rõ ràng có chút xem thường hắn, hắn đều lộ ra ngay thân phận, đi đến sơn môn rồi, chính mình không có đi ra còn chưa tính, liền cái người có thân phận đều không có đi ra nghênh đón thoáng một phát. Tính sao, đương lão tử cái này viện trưởng là cái bài trí. Long Trần tự nhiên không thể trực tiếp đi đến đi, nếu không tự thấp người khác một đầu, hắn là đến tìm chàng tử, không phải đến tìm khí thụ. Mà cuối cùng đem người này bước đi ra rồi, vậy mà chỉ nhằm vào Tề Vũ, không chút nào cho Tề Vũ giải thích cơ hội, tự cho cài lên một cái giết hại đồng môn ngũ. Long Trần thoáng một phát tự phát hỏa, thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Lớn mật, ở đâu ra đứa nhà quê, lại dám đối với cung chủ đại nhân vô lý. Long Trần cái này một mắng, lập tức lại để cho Ngọc Hoa cung sở hữu cường giả giận dữ. Long Trần quá kiêu ngạo rồi, cũng dám mắng bọn hắn cung chủ đại nhân. Sạc, bỗng nhiên một tiếng nhẹ minh, Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một tấc, kim quang tách ra, ánh sáng vạn dặm, phảng phất phật nhất ngày đáp xuống trước mắt. Rầm rầm rầm, tại vô số cường giả kinh hô ở bên trong, bất kể là trong tay bọn họ hay là đeo thần binh, nhao nhao vỡ vụn, đương trường kiếm vào vỏ, thần quang biến mất, ở đây Ngọc Hoa cung các cường giả sắc mặt đều thay đổi. Phương viên trăm dặm trong, phàm là kim thiết chi vật, nhao nhao vỡ vụn, mà ngay cả bảo khí thần binh cũng ngăn cản không nổi, đều tổn hại. Mà ngay cả cái kia Ngọc Hoa cung cung chủ sắc mặt cũng thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kim chi lợi khí, bằng vào bản thân thần uy, có thể phá hủy bảo khí. Chẳng qua là nhổ thoáng một phát kiếm, lại chấn nhiếp tất cả mọi người, cái thanh này đến từ U Linh thuyền thần binh, đem những người này đều cho hù đến rồi. Lão gia hỏa, ta vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, hiện tại xem ra, ngươi là không muốn hảo hảo lăn lộn. Đã như vậy, vậy thì không có gì hay đàm được rồi, giao ra hãm hại huynh đệ của ta hung thủ, nếu không hôm nay san bằng ngươi Ngọc Hoa cung. Long Trần quát lạnh nói, hắn đã nhìn ra, có cái dạng gì ra ra, sẽ có cái đó dạng cháu trai, hai người này đều là một đường mặt hàng, muốn người này theo lẽ công bằng xử lý, là không thể nào, đã đạo lý giảng không thông, vậy thì giảng nắm đấm tốt rồi. Hơn nữa thứ hai là hắn am hiểu nhất. Lão đại, cùng mưa lớn kinh, nơi này là bồi dưỡng chỗ của hắn, đối với Ngọc Hoa cung, hắn hay là trong lòng còn có cảm ơn. Khẩu khí thật lớn, tự coi như ngươi có vương khí thần binh, lại có thể thế nào? Há mồm tiêu diệt ta Ngọc Hoa cung, hôm nay tới ta Ngọc Hoa cung, các người vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Ngọc Hoa cung cung chủ cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ Ngọc Hoa cung run lên bần bật, Ngọc Hoa cung đại trận, đem chọn cái Ngọc Hoa cung bao phủ. Ngọc Hoa cung các cường giả kinh hãi, cung chủ đại nhân vậy mà trực tiếp đã phát động ra mạnh nhất đẳng cấp đại trận, loại này đại trận một khi phát động, mà ngay cả tiên vương cấp cường giả đều không thể làm gì, Long Trần bọn người thoáng cái thành cá trong chậu. Ngọc Hoa cung cung chủ nhìn xem Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng vẻ tham lam, hắn nhìn ra Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay, chính là tuyệt thế chí bảo, hắn nổi lên sát nhân đoạt bảo chi tâm. Ngọc Hoa cung cung chủ biểu lộ, bị Long Trần nhìn ở trong mắt. Khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, người này thật sự là đủ âm trầm hiểm. Hắn ngay từ đầu tự nhìn chúng thanh kiếm này, cố ý đem bọn hắn dẫn vào sơn môn trong, sau đó mở ra đại trận, nói cách khác, hắn ngay từ đầu thì có sát nhân đoạt bảo ý định. Long Trần nở nụ cười kia rất nguy hiểm, bởi như vậy, hắn tựa hồ biết rõ không cần cố kỵ cái gì. Mà Tề Vũ lại mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, mà ngay cả hắn cũng nhìn ra Ngọc Hoa cung cung chủ mắt thần trung tham lam. Mặc dù hắn biết rõ Ngọc Hoa cung cung chủ hội bao che khuyết điểm, nhưng là lại không nghĩ rằng, người này như thế rác rưởi, trong lúc nhất thời, hắn đối với Ngọc Hoa cung có chút tâm ý nguội lạnh. Cung chủ đại nhân, không thể. Đúng lúc này, một đám người chạy tới, người cầm đầu là một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả, mà lão giả kia bên cạnh, là một vị khuôn mặt xinh đẹp nữ tử. Tề Vũ, người không sao chớ. Nàng kia chứng kiến Tề Vũ, lập tức vào tới Tề Vũ bên người, ân cần mà nhìn xem Tề Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vũ Huyên sư tỷ, ta không sao. Nhìn thấy nữ tử này, Tề Vũ mâu tử ở bên trong hiện ra thiết hán nhu tình, chỉ bất quá hắn trong con ngươi tràn đầy mâu thuẫn. Tề Vũ, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. vị này được xưng là Vũ Huyền Nữ Tử, tự là Tề Vũ Hồng Nhan Chi Kỳ. Nàng mới mở miệng, Tề Vũ cái này thiết hán, con mắt đều đỏ, bị người hãm hại, hắn không sợ, núi đao huyết hải, hắn cũng không sợ, nhưng là hắn sợ hãi người thân cận nhất không tín nhiệm hắn. Vũ Huyền một câu, làm hắn vạn phần cảm động, có như vậy Hồng Nhan Chi Kỳ, cho dù chết cũng đáng. Ngươi không tin có làm được cái gì, nhiều người như vậy nhìn tận mắt đâu rồi, chính là hắn giết chết những đệ tử kia. Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Long Trần hướng thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một cái da mặt trắng nõn nam tử, tại một đám đệ tử túm tụm xuống, một bước ba sáng ngời địa hướng phía bên này đi tới. Người này trong mắt mang theo tà mị chi sắc, trên người cũng mang theo một cỗ tà khí, thấy thế nào, đều không như người tốt lành gì. Chứng kiến người nọ đi ra, Long Trần đã biết rõ, người này là thân phận gì rồi, quả nhiên người nọ mới vừa xuất hiện, Vũ Huyên cả giận nói. Tưởng Bạch Hạc, người không muốn ngậm máu phun người, Tề Vũ gần đây lồng ngực bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, nhân phẩm tại toàn bộ Ngọc Hoa Cung rõ như ban ngày. Hắn cũng không khi nhục nhỏ yếu, cùng những mới đệ tử kia, càng là không oán không cừu, hắn vì sao phải sát nhân? Hắn vì sao sát nhân, người muốn hỏi hắn, hỏi ta làm cái gì? Tưởng Bạch Hạc cười lạnh, thái độ cực kỳ ngạo mạn, hắn liếc mắt nhìn về phía Long Trần bọn người, bỗng nhiên ánh mắt đã rơi vào Bạch Thi Thi trên mặt, lập tức con mắt sáng ngời. Cái kia Vũ Huyền xác thực xinh đẹp, nhưng là Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, lập tức lộ ra nàng ảm đạm thất sắc rồi, Tưởng Bạch Hạc nhìn xem Bạch Thi Thi, con người sáng lên. Người đặc sao câm miệng, Tưởng Bạch Hạc vừa muốn nói chuyện, Long Trần trực tiếp hận trở về, đối với cái này loại người, Long Trần chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Vũ Huyền, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là ta thường thường với ngươi nhắc tới lão đại Long Bụi. Tề Vũ lúc này tâm tình thật tốt, chỉ cần Vũ Huyền tín nhiệm hắn, hắn cảm giác tự tính toán trời sập xuống cũng không sợ. Vũ Huyên vội vàng hướng Long Trần hành lễ, Long Trần đánh giá thoáng một phát Vũ Huyên, liếc đó có thể thấy được, đây là một cái thiện lương và cực kỳ cá tính nữ tử, hẳn là cái loại này ghét ác như cừu loại hình. Long Trần trả thi lễ, khẽ mỉm cười nói, huynh đệ của ta ánh mắt thật sự là không tệ, các ngươi xác thực phi thường xứng. Bất quá ta muốn hỏi một câu, nếu như Ngọc Hoa Cung hôm nay tiêu diệt, ngươi hội hận hắn sao? Cái này, Vũ Huyên ngẩn ngơ, nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Mặc dù Tề Vũ nói với nàng qua, Long Trần là dưới đời này mạnh nhất người, nhưng nhìn đến Long Trần tu vi, nàng lại có chút không dám tin tưởng Long Trần thật sự có mạnh như vậy. Hơn nữa Long Trần vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt, nói ra như thế cuồng ngôn, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Cùng nàng một lên lão giả, chính là sư phụ của nàng, cũng là Ngọc Hoa Cung phó cung chủ, đối với nàng cùng Tề Vũ đều phi thường tốt, Tề Vũ sơ đại huyết mạch, chính là nàng thông qua sư phụ cho cầu đến. Ha ha ha. Luôn miệng nói tiêu diệt ta Ngọc Hoa Cung, ta xem tiểu tử ngươi là điên rồi a. Tiểu tử này ta đã thấy, tại Thiên Lan vực Cửu Châu trên đại hội có tiếng, tự quên hết tất cả. Hắn chẳng lẽ không biết, Cửu Châu trên đại hội những cái kia đều là một đám thái điểu mà thôi, đi vào ta Thiên Tinh vực, hắn chính là một cái rác rưởi. Cùng Tưởng Bạch Hạc một lên các đệ tử, nhao nhao đối với Long Trần trào phúng, hết sức nhục nhã chi năng sự tình, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần dẫm nát dưới lòng bàn chân nghiền áp. Tiểu Nhạc lại để cho bọn hắn vĩnh viễn câm miệng. Long Trần nhìn những người kia liếc, thản nhiên nói, phốc phốc phốc, bỗng nhiên không gian khẽ run, những mở miệng kia trào phúng Long Trần đệ tử, đầu nhao nhao bạo toái, mười mấy cường giả, tự chết như vậy rồi. Bạch Tiểu Nhạc chậm rãi buông ra kết ấn hai tay, trong con người tam hoa đồ án cũng chậm rãi biến mất, phảng phất diệt sát mười mấy cường giả, không cần tốn nhiều sức. Bạch Tiểu Nhạc lần này tại Mài Đao Thiên Thê ma luyện, lại trải qua sở ra một trận chiến, đã triệt để đã trở thành một gã chính thức chiến sĩ, hắn đã triệt để lĩnh ngộ, đối với địch nhân, không cần bất luận cái gì nhân từ, đồng dạng cũng không cần bất luận cái gì cố kỵ. Tiểu Nhạc vừa ra tay, sở hữu Ngọc Hoa Cung đệ tử đều kinh sợ cùng xuất hiện, như thế quỷ dị đồng thuật, sát nhân ở vô hình, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Những chết mất kia đệ tử, đều là Tưởng Bạch Hạc thân tín, cũng đều là sơ đại huyết mạch giác tỉnh người, tựu là cường đại như vậy tồn tại, vậy mà trong nháy mắt chết 10 cái, có thể nào không cho người sợ hãi. Muốn chết, Ngọc Hoa Cung cung chủ giận dữ, một cỗ kinh khủng tiên vương uy áp bộc phát, một tay đối với Long Trần bọn người đánh tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, muốn triệu hoán cốt đao, bỗng nhiên một cái thanh âm già nua truyền đến. Tưởng Vệ Trung, ngươi làm như thế, có phải hay không cảm giác mình đã thiên hạ vô địch, có thể lên trời xuống đất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lão Tổ, nghe tới cái thanh âm kia, Ngọc Hoa Cung thế hệ trước các cường giả kinh hãi, nhận ra đó là Ngọc Hoa Cung lão tổ thanh âm. Ngọc Hoa Cung lão tổ đã mấy ngàn năm không có ra mặt, không thể tưởng được chuyện này vậy mà kinh động đến lão nhân gia ông ta, tất cả mọi người giật nảy mình. Lão tổ, đám người kia khinh người quá đáng, giả mạo Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, càng đánh chết ta Ngọc Hoa cung đệ tử, tội khác đương tru. Ngọc Hoa cung cung chủ sạo sạo nói, bỗng nhiên mọi người ánh mắt hoa lên, chỉ thấy một cái thân hình còng xuống lão giả, chống quải trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái phi thường già nua lão nhân, râu tóc bạc trắng, tuyết trắng lông mi theo khóe mắt rủ xuống trước ngực, nếp nhăn trên mặt hãm sâu, giống như vỏ cây. Nhưng là hắn lại có một đôi phi thường thâm thúy con mắt, già không tốn, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Lão giả kia xuất hiện, kể cả Ngọc Hoa cung cung chủ ở bên trong, sở hữu Ngọc Hoa cung đệ tử, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tham kiến lão tổ, vị lão giả kia không để ý đến những Ngọc Hoa cung này đệ tử, mà là nhìn về phía Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Quý viện Sạch viện đại nhân tốt chứ? Sạch viện đại nhân thân thể cường tráng, vẫn còn mỗi ngày quét rác, hết thảy mạnh khỏe. Long Trần gặp lão giả này trong lòng không khỏi thất kinh, không nghĩ tới Ngọc Hoa cung còn có như vậy một cái lão giả. Này nhân khí tức thâm bất khả trắc, không cách nào dò xét, hẳn là hóa thạch sống cấp bậc lão quái vật rồi, đây là Long Trần trước đó không sở hữu lường trước đến. Hơn nữa người này nghe khẩu khí, giống như nhận thức quét rác lão nhân, Long Trần sờ không rõ lão giả này là đường gì sổ, mở miệng nói. Tiền bối, tại hạ hôm nay đến tìm hiểu, cũng không phải là đến đập phá quán, mà là muốn vì huynh đệ của ta đòi lại một cái công đạo. Mà ta đại ấn nơi tay, xác thực là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, tiền bối có thể xem qua. Nói xong, Long Trần đem đại ấn sáng đi ra. Các hạ đương nhiên không phải giả mạo, là ta Ngọc Hoa cung thất lễ, tại đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng nhập điện một tự như thế nào. Ngọc Hoa lão tổ mở miệng nói, ngữ khí vậy mà thập phần khách khí. Vậy thì làm phiền, Long Trần cũng không khách khí, tự như vậy theo lão giả kia cùng tiến lên Ngọc Hoa đại điện, mà Ngọc Hoa cung cung chủ lúc này sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng chỉ có thể đi theo. Tiến vào đại điện, phân chủ tân sau khi ngồi xuống, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, ta muốn biết, dựa theo quý cung quy củ, ác ý tàn sát đồng môn, là tội danh gì? Long Trần rất trực tiếp, đem vấn đề trực tiếp vứt ra đi ra, hắn là đến giải quyết vấn đề, không phải đến chơi sáo lộ, khách khí lời nói tự miễn đi. Đây là ta Ngọc Hoa cung trong sự tình, ta Ngọc Hoa cung thì sẽ theo lẽ công bằng xử lý, không cần dùng ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay a. Ngọc Hoa cung cung chủ cười lạnh, thật sự là buồn cười, nếu như các ngươi Ngọc Hoa cung thật có thể theo lẽ công bằng xử lý, ta Long Trần ăn no dỗi việc được, hoành độ ác ma chi hải, chạy tới với ngươi nói nhảm. Ngọc Hoa cung cũng coi như danh môn chính phái, không sợ cường quyền, chưa từng hướng mỗ chút ít thế lực khuất phục, ta mới có thể đến cửa với ngươi lý luận, hy vọng mọi người dùng một cái tương đối hòa bình phương thức đến giải quyết vấn đề. Nhưng là không muốn bởi vì xem ta Long Trần tuổi trẻ, coi như ta là người ngu, lời nói không chút khách khí lời nói, ta chảm sát qua sinh linh, so người bái kiến đều nhiều hơn. Đại Phạm Thiên, Ân Phổ Đạt Chi Lưu, còn dọa không ngã ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể hù dọa ta. Ngươi quá ngây thơ rồi, Long Trần cười lạnh, không chút nào cho vị này Ngọc Hoa cung cung chủ bất luận cái gì mặt mũi. Long Trần nhẫn nhịn một bụng hỏa, bởi vì Tề Vũ quan hệ, Long Trần cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương, nhưng là cái này Ngọc Hoa cung cung chủ hùng hổ dọa người, man không nói đạo lý, lại vẫn muốn sát nhân đoạt bảo, nếu như không phải vị kia lão tổ xuất hiện, Long Trần hôm nay ngay ở chỗ này đại chiến một hồi, giết hắn cái máu chảy thành sông. Khẩu khí thật lớn, cũng dám đến ta Ngọc Hoa cung làm càn, ngươi như thế tự tin, cái kia tốt, có thể dám cùng ta một trận chiến. Tưởng Bạch Hạc nhìn xem Long Trần, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Hắn được vinh dự là Ngọc Hoa cung vạn năm nhất ngộ thiên tài, ngang ngược càn rỡ, mắt cao hơn đầu, hôm nay nhìn thấy một cái so với hắn còn hung hăng càn quấy người, không khỏi giận tím mặt. Im ngay, một điểm quy củ đều không có. Ngọc Hoa lão tổ quát lạnh nói, trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một điểm, toàn bộ đại điện một hồi run rẩy, Ngọc Hoa cung cung chủ cùng Tưởng Bạch Hạc lập tức câm miệng. Ngọc Hoa lão tổ lúc này mới nhìn về phía Long Trần, vẻ mặt ôn hòa mà nói, viện trưởng đại nhân, lão hủ quản giáo vô phương, lại để cho các hạ chê cười. Lão hủ một mực đang bế quan, đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta nhìn ra được, Tề Vũ là chính trực hảo hài tử, ánh mắt thanh tịnh, đủ để chứng minh hắn quang minh lỗi lạc. Việc này khẳng định bên trong có kỳ quặc, lão hủ sẽ đích thân thẩm tra, đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng, còn Tề Vũ đứa nhỏ này một cái trong sạch. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, lại nhìn về phía Tề Vũ, trên mặt hiện ra một vòng hòa ái địa dáng tươi cười nói. Hài tử, người thiên phú không tồi, nhưng là người mạnh nhất địa phương ở chỗ ngươi trên tinh thần chấp nhất, người nghị lực là trước mắt các đệ tử trong tốt nhất. Người yên tâm, lão tổ hội chủ trì công đạo cho ngươi, hơn nữa từ nay về sau, tại Ngọc Hoa Cung không người nào dám làm khó dễ ngươi. Ngọc Hoa lão tổ mới mở miệng, Tưởng Bạch Hạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên trán gân xanh đều nhảy đi lên, trong đôi mắt sát cơ gợn sóng, Ngọc Hoa lão tổ vậy mà bởi vì trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, muốn vì Tề Vũ chỗ dựa. Hắn muốn làm tức chết, hắn làm không rõ ràng, vị này lão tổ có phải hay không già nên hồ đồ rồi, càng như thế nhát gan, cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, như thế che chở Tề Vũ, lại đưa hắn cái này tuyệt thế thiên tài vứt tới không để ý. Mà Long Trần gặp lão nhân kia nói như vậy, lập tức cảm giác được không ổn, lão nhân này là muốn ba phải rồi. Quả nhiên gặp Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy, Tề Vũ cảm động vạn phần, vội vàng hành lễ, cảm tạ lão tổ ưu ái, hết thảy toàn bộ bằng lão tổ phân phó. Ngọc Hoa lão tổ ha ha cười nói, hảo hài tử, tốt lồng ngực, đây mới thực sự là nam nhân, Vũ Huyên, người ánh mắt không tệ. Vũ Huyên nghe lão tổ khích lệ Tề Vũ, lập tức vui vẻ ra mặt, hơn nữa lão tổ nói vì Tề Vũ làm chủ, về sau tựu rốt cuộc không cần sợ Tưởng Bạch Hạc rồi. Tốt rào hoạt lão ra hỏa, mấy câu tựu trấn an Tề Vũ, lại để cho Long Trần một quyền này, đánh vào trên bông. Tề Vũ đều nói, hết thảy toàn bộ bằng lão tổ phân phó, nếu như Long Trần lúc này nhảy ra nói không được, vậy thì lộ ra có chút quá mức cường thế rồi. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người ta cũng đã đem lời nói đến đây cái phần lên, Long Trần không có biện pháp cường ngạnh xuống dưới, Tề Vũ, người này còn là quá non rồi. Long Trần mở miệng nói, tiền bối đạo đức tốt, đại công vô tư, tại hạ thập phần bội phục, như thế xử lý, cũng là tất cả mọi người muốn nhìn đến kết quả. Chỉ có điều lúc đến trên đường, ta hỏi qua Tề Vũ, ta nói, hắn muốn một cái kết quả gì. Lúc ấy hắn nói với ta, hắn không cầu đừng, tựu là muốn cùng ngày đó tham dự người giết hắn, đại chiến một hồi. Lúc ấy bởi vì hắn thân chúng kịch độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mới đệ tử kia chết thảm tại trước mặt, không cách nào bảo hộ bọn hắn, sinh lòng áy náy, phát hạ thể độc, nhất định phải tự tay giết những hung thủ này vì bọn hắn báo thù. Hèn hạ nhất chính là, những người này giết người, còn đem tội danh đẩy tại Tề Vũ trên người, dụng tâm ác độc, làm cho người tức lộn ruột. Ta làm lão đại của hắn, tự nhiên muốn vì hắn hoàn thành tâm nguyện, có một số việc, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là có một số việc, tuyệt đối không thể hàm hồ xong việc. Cái kia Lư Tử Giang ta tựu không lo chúng siêu hồn rồi, bất quá ngày đó tham dự vây công huynh đệ của ta người, nhất định phải có một cái công đạo. Ta cũng không khi dễ bọn hắn, lần trước bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ hạ độc, lúc này đây, mọi người đến một hồi đường đường chính chính quyết đấu. Tề Vũ như cũ là một người, bọn hắn vốn là 16 người, hiện tại Lư Tử Giang đã phế đi, tụ lại để cho bọn hắn 15 người xuất hiện đi. Một đôi 15, sinh tử quyết chiến, thẳng đến một phương hoàn toàn diệt vong mới thôi, trận chiến này qua đi, bất luận ai thắng ai thua, việc này, như vậy thôi. Nghe xong Long Trần lời nói, Vũ Huyên chấn động, Long Trần lại muốn Tề Vũ cùng 15 cái sơ đại cường giả tử chiến, phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, Tề Vũ đã thông qua linh hồn truyền âm, đưa hắn tao ngộ từ đầu chí cuối địa nói cho Vũ Huyên. Vũ Huyên biết rõ, những vây công kia Tề Vũ người, đều là Tưởng Bạch Hạc thủ hạ đắc lực, bất cứ người nào chiến lực đều không thể so với Tề Vũ chênh lệch. Ngày đó sở dĩ có thể còn sống, là vì những người này cảm thấy Tề Vũ hẳn phải chết, không muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, miễn cho bị hắn kéo lên đồng quy vu tận, cho nên khắp nơi có chỗ giữ lại, mới bị Tề Vũ thừa cơ đào tẩu. Hôm nay Long Trần lại để cho Tề Vũ lấy một địch 15, đây không phải lại để cho Tề Vũ đi chịu chết sao? Nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, mà Tề Vũ lại vỗ vỗ lưng ngọc của nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Những ngày này, cùng Tần Phong ở chung, hai người không ngừng luận bàn xác minh, lại thông qua mài đao thiên thê ma luyện, hắn đã như là thoát thai hoán cốt bình thường, đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Long Trần vừa nói sau, Ngọc Hoa Cung các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn có chút không dám tin địa nhìn về phía Tưởng Bạch Hạc. Tưởng Bạch Hạc ái mộ Vũ Huyên, mà thống hận Tề Vũ, đây là Ngọc Hoa Cung cao thấp cũng biết sự tình, nhưng là Tưởng Bạch Hạc vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, để đối phó Tề Vũ, thật là khiến người khinh thường. Ngọc Hoa Cung chính là danh môn chính phái, ra chuyện như vậy, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, bọn hắn lại nhìn một chút Ngọc Hoa Cung cung chủ, đều trong nội tâm thở dài trong lòng, đây là Ngọc Hoa Cung lớn nhất rèm pha rồi, cái này nếu như truyền đi, Ngọc Hoa Cung đệ tử còn như thế nào có mặt gặp người. Đồng thời nghĩ đến Ngọc Hoa Cung cung chủ bao che Tưởng Bạch Hạc, lại muốn trực tiếp sát nhân, ngẫm lại làm cho người có chút xấu hổ vô cùng. Mà Long Trần lời nói, đã nói được rất rõ ràng rồi, chuyện này ta có thể cho các ngươi giữ bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải giao ra những vây công kia Tề Vũ hung thủ, các ngươi thái độ tốt, ta cũng đạt đến một trình độ nào đó rồi. Ngày đó vây công Tề Vũ người, đều đứng ra a. Ngọc Hoa Cung lão tổ cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở miệng rồi. Ngọc Hoa Cung lão tổ mới mở miệng, lập tức theo Tưởng Bạch Hạc bên người đi tới 15 người đệ tử, những đệ tử này vẻ mặt vẻ hung hãn, lạnh lùng mà nhìn xem Tề Vũ. Lần trước bọn hắn phụng mệnh tiêu diệt Tề Vũ, vốn bọn họ là không có ý định làm cho người hạ độc, như vậy sẽ có tổn hại uy danh của bọn hắn. Mặc dù chuyện này là bí mật tiến hành, nhưng là bọn họ đều là sơ đại cường giả, không muốn dùng loại thủ đoạn này. Nhưng là Tưởng Bạch Hạc nói, không cho phép có bất kỳ sai lầm, muốn bí mật đem Tề Vũ tiêu diệt, không thể có nửa điểm chỗ sơ suất, cho nên mới phải thu mua Tề Vũ dẫn đầu mới đệ tử trong một người tới hạ độc. Hạ độc về sau, những người này toàn bộ sẽ bị giết chết diệt khẩu, có thể làm được sạch sẽ, cùng trong mưa độc về sau, những người này vây công Tề Vũ, vậy mà giết ra một chỉ linh thú, Tề Vũ vậy mà trốn đi nha. Sau khi trở về, Tưởng Bạch Hạc đại phát lôi đình, thiếu chút nữa không có đem bọn hắn giết đi, chút chuyện như vậy, đều làm không tốt, chính bọn hắn cũng cực kỳ căm tức. Hôm nay Long Trần mang theo Tề Vũ cường thế trở về, cũng công bố muốn lấy một địch 15, hướng bọn hắn khởi xướng tử chiến. Cái này 15 người lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là muốn chết. 15 người vừa ra tới, đại điện phía trước trực tiếp mở ra lôi đài, 15 người không nói hai lời, liền tiến vào lôi đài. Vũ Huyên lại lôi kéo Tề Vũ tay, vẻ mặt vẻ khẩn trương, nàng không muốn làm cho Tề Vũ đi lên, nàng rất sợ hãi. Không cần sợ, tin tưởng ta, Tề Vũ vỗ vỗ Vũ Huyên tay, cũng đi về hướng lôi đài, Tần Phong mở miệng nói, huynh đệ, lão đại ở đây. Xuất ra Long Huyết Quân Đoàn khí thế đến, mặc kệ ngươi có ở đấy không Long Huyết Quân Đoàn, ngươi đều là một gã Long Huyết chiến sĩ. Tề Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, phải tay nắm chặt nắm đấm, dùng sức nện cho thoáng một phát ngực, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Tề Vũ lên lôi đài, trên lôi đài thần quang bao phủ, đem lôi đài ngăn cách, trùng trùng điệp điệp màn sáng tản ra trầm trọng uy áp, nghe nói tầng này màn sáng, mà ngay cả Tiên Vương cường giả đều rất khó phá mở. Gặp Vũ Huyên trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương, Long Trần âm thầm vì Tề Vũ cao hứng, chân ái khó tìm, Tề Vũ coi như là có phúc khí. Tỷ thí bắt đầu, có Ngọc Hoa cung trưởng lão hét lớn một tiếng, trên lôi đài 15 cái sơ đại cường giả, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Tề Vũ đánh tới, vừa ra tay đều là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu. Oanh, 15 đem binh khí, mang theo gào thét kình phong chạm rơi, Tề Vũ khẩu chiến sấm mùa xuân, trường kiếm trong tay bộc phát, một kiếm lập ngăn cản 15 người công kích. Một tiếng vang thật lớn, Tề Vũ cùng cái kia thập ngũ cường người đồng thời bay rớt ra ngoài. Ngọc Hoa cung các cường giả một tiếng thét kinh hãi, Tề Vũ cảnh giới ở giữa sân là thấp nhất, vậy mà dùng sức một mình, đồng thời ngăn cản 15 người công kích, hắn là như thế nào làm được hay sao? Long Trần chứng kiến một kích này về sau, không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ sợ Long Huyết trong quân đoàn ngốc nhất người, chỉ có hắn và A-man rồi. Tề Vũ chỉ có điều dùng vài ngày thời gian, cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ như thế nào vận dụng thiên đạo chi lực. Mà hắn trèo lên đỉnh mài đao thiên thê không biết bao nhiêu lần, đầu lại như du một ngật đáp đồng dạng, thủy chung không khai khiếu, nếu như không phải Lạc Tử Xuyên, hắn chỉ sợ đời này đều không thể khống chế thiên địa lực lượng rồi. Bất quá, A-man là thực ngốc, mà Long Trần tắc thì là vì đối với thiên đạo một mực có thành kiến, cho nên mới không có dụng tâm đi cảm thụ qua. Tề Vũ một chiêu này, mượn thiên địa lực lượng, nếu không căn bản không cách nào đồng thời ngăn cản 15 người công kích. Ở đây cường giả ở bên trong, Ngọc Hoa cung cung chủ cùng Ngọc Hoa lão tổ, Đồng Khổng Minh lộ ra co rụt lại, thiên địa lực lượng, bình thường chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể nắm giữ một tia hình thức ban đầu, có thể chính thức khống chế thiên đạo chi lực, chỉ có tiên vương cường giả. Tề Vũ ly khai Ngọc Hoa cung không có nhiều thiên, vậy mà sớm nắm giữ một tia thiên địa lực lượng hình thức ban đầu, cho dù là hai người bọn họ, đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù chỉ là một tia hình thức ban đầu, nhưng là đã so bất luận cái gì bốn cực cảnh cường giả, đều sớm bước ra một bước này hội làm hắn tại bốn cực cảnh trong chỗ hết tài năng. Giết, Tề Vũ người bay rất ra ngoài, bỗng nhiên chân đạp hư không run lên bần bật, người như là một đạo lưu tinh, thẳng đến vẫn còn rút lui 15 người đánh tới. Cái kia 15 vị cường giả, vốn tưởng rằng hợp mọi người chi lực một kích phía dưới, Tề Vũ không chết cũng phải trọng thương, lại không nghĩ rằng chính là, một kích này liều mạng một cái cân sức ngang tài, về sau cũng không có thương lượng qua như thế nào liên thủ. Oanh! Tề Vũ bổ nhào vào một cái Ngọc Hoa cung đệ tử trước mặt, một kiếm đối với người nọ đầu lâu chém rụng, người nọ mắt thấy trốn tránh không kịp, người bên cạnh cũng không kịp cứu viện, không chút nghĩ ngợi, trong tay trường thương thẳng đến Tề Vũ ngực đâm rơi. Kiếm súng lục trường, mặc dù là sau ra chiêu, nhưng có thể tại Tề Vũ một kiếm chạm đến đầu của hắn đồng thời, trường thương cũng có thể đâm vào Tề Vũ lồng ngực, đây là một loại đồng quy vu tận phương thức, bức bách đối phương biến chiêu. Thế nhưng mà hắn trường thương vừa mới đâm ra, sắc mặt tựu thay đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Tề Vũ một kiếm này, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, căn bản không có biến chiêu chỗ trống, nói cách khác, Tề Vũ vì giết hắn, đã không muốn sống nữa. Cái kia Ngọc Hoa Cung đệ tử, vội vàng đem trường thương thu trở lại, sửa công đề phòng, hắn không muốn cùng Tề Vũ đồng quy vu tận. Phốc, kết quả hắn cái này một do dự chi tế, trường thương thu hồi chậm, Tề Vũ một kiếm đưa hắn chém thành hai nửa, tiên huyết phi tiên, nhuộm hồng cả lôi đài. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, Tề Vũ quá biêu hắn rồi, cái này hoàn toàn là dốc sức liều mạng đấu pháp, không có bất kỳ kỹ xảo, tự là so với ai khác gan lớn. Xuy, Tề Vũ một kiếm đem cái kia Ngọc Hoa Cung đệ tử chém giết, bỗng nhiên người hướng tả nhất tránh, lưỡng thanh trường kiếm, cắt trên lưng hắn trường bào, máu tươi nhuộm hồng cả nửa người. Phốc phốc, Tề Vũ tránh né đồng thời, trường kiếm trong tay dùng một cái quỷ dị góc độ chém ra, hai khỏa đầu lâu phóng lên trời. Tề Vũ bằng trả giá thật nhỏ, dùng thương đổi thương, đem hai người khác Ngọc Hoa Cung đệ tử đầu lâu chém xuống, vốn bốn cực cảnh đệ tử tự tính toán đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không lập tức chết đi. Nhưng là Tề Vũ trường trên thân kiếm, ẩn chứa thiên đạo chi lực, chặt đứt bọn hắn cái cổ đồng thời, cũng làm vỡ nát linh hồn của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ba cái Ngọc Hoa Cung đệ tử bị chém giết, Tề Vũ thật giống như một cái giết người không chớp mắt ác ma, theo trong địa ngục bị phóng xuất ra, cái kia lạnh thấu xương sát khí, làm cho người linh hồn run rẩy. Những thứ khác Ngọc Hoa Cung đệ tử, thoáng cái tim và mật đều hàn, tại Tề Vũ bị thương chi tế, bọn hắn sợ hãi phía dưới không có thừa cơ công kích, mà lựa chọn tránh lui, tìm kiếm rất tốt cơ hội hạ thủ. Kết quả bọn hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm, bọn hắn cái này một lui về phía sau, trận hình lập tức phân tán, Tần Phong lắc đầu, thản nhiên nói, đã xong. Phốc phốc phốc, tựa hồ vì phối hợp Tần Phong, Tề Vũ người như tia chớp, qua lại xung phong liều chết, những Ngọc Hoa Cung này đệ tử vậy mà bốn phía loạn trốn, Tần Phong một kiếm nhất cái, thỏa thích địa thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, lại có 5 người ngã xuống, 15 người chỉ còn lại có 7 người, Tề Vũ toàn thân là huyết, hai mắt lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình, hướng bọn hắn đánh tới. Tề Vũ sư đệ, không muốn giết ta, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, là Bạch Hạc sư huynh lại để cho chúng ta làm như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, người muốn báo thù, đi tìm hắn, thả. A, một cái Ngọc Hoa Cung đệ tử vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt, lại bị Tề Vũ một kiếm vô tình chém giết. Dừng tay, tưởng Bạch Hạc lúc này không thể kìm được rồi, nộ khí trùng thiên, lớn tiếng gào thét. Những người kia đều là hắn thủ hạ đắc lực, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hôm nay những này cầu, tại tánh mạng bị tước đoạt sợ hãi xuống, bắt đầu bán đứng hắn rồi. Hắn thật sự nhìn không được rồi, bởi vì hắn phát hiện, bọn thủ hạ của hắn, tâm trí bị đoạt, sợ hãi chiếm cứ linh hồn của bọn hắn, thậm chí liền đối chiến dũng khí đều đánh mất, tiếp tục như vậy, những người này sớm muộn gì đều bị giết sạch. Theo Tề Vũ tiếp được mọi người hợp lực một kích, tự đã chú định bọn hắn bại trận kết cục, Tề Vũ từng cái đánh bại, rốt cuộc không cách nào hình thành hữu hiệu hợp kích. Tề Vũ sư đệ, không, Tề Vũ gia gia, ta là nghe lệnh làm việc a, ngươi thả ta đi, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Tưởng Bạch Hạc tiếng gầm, căn bản truyền không đến lôi đài trong, mà lôi đài trong thanh âm, nhưng có thể rõ ràng địa truyền đi ra bên ngoài. Lúc này thời điểm cái này mấy người, lúc này đã không quan tâm cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu có thể sống mệnh, càng không ngừng chạy trốn kêu rên. Nhưng là Tề Vũ lại thủy chung sắc mặt sẳng giọng, một kiếm nhất cái, cuối cùng một cái Ngọc Hoa Cung đệ tử tuyệt vọng phía dưới, vậy mà phóng tới Tề Vũ. Oanh, mắt thấy không có sinh lộ, đệ tử kia tự bạo rồi, đáng tiếc, ngoại trừ đem Tề Vũ đẩy lui bên ngoài, Tề Vũ cũng không có bị cái gì tổn thương. Trên lôi đài phù văn chậm rãi biến mất, Tề Vũ theo trên lôi đài đi xuống, trên lôi đài để lại trên đất thi thể, cái kia cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng, đó cũng không phải là bình thường đệ tử A, mà là 10 cái sơ đại thiên tài, là Ngọc Hoa Cung tương lai đống lương, cứ như vậy bị giết. Tại khiếp sợ ngoài, Ngọc Hoa Cung thế hệ trước các cường giả sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, lần này Ngọc Hoa Cung tổn thất quá lớn. Lão Tổ, những đệ tử này mặc dù có sai, nhưng là cũng tội không đáng chết A, như thế tàn nhẫn đem hắn sát hại, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Chẳng lẽ ta đường đường Ngọc Hoa Cung, còn chịu lấy người uy hiếp? Hắn Tề Vũ mệnh là mệnh, chẳng lẽ những người khác mệnh, tự cộng rơm cái rác sao? Một cái lão giả đứng ra, khom mình hành lễ về sau, trên mặt vẻ giận dữ mà nói, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này phi thường bất mãn. Hơn nữa người này tại Ngọc Hoa Cung địa vị tựa hồ rất cao, hắn một đứng ra, lập tức có không ít người mở miệng phụ họa, cho rằng Long Trần bọn người quá hùng hổ dọa người rồi. Gặp nhiều người như vậy đứng ra, Ngọc Hoa lão tổ cảm giác được có chút không ổn, vừa muốn nói chuyện, mà Long Trần không đợi Ngọc Hoa lão tổ mở miệng, trực tiếp cướp lời nói. Vị tiền bối này nói không sai, nói được thật tốt quá, ai mệnh, đều là mệnh, không có lẽ phân cao thấp giá cả thế nào. Như vậy ta hỏi rồi, mạng của bọn hắn là mệnh, Tề Vũ mệnh có thể tùy ý bị người cướp đoạt. Tề Vũ dẫn đội săn bắt những mới kia nhập môn đệ tử, mấy trăm đầu nhân mạng cũng không phải là mệnh. Đây hết thảy đều là xuất từ Tưởng Bạch Hạc tay. Ngươi đã có thể làm cho 10 cái đao phủ Minh Bất Bình, như vậy vì cái gì không thể vì những vô tội kia uổng mạng mới đệ tử nhóm Minh Bất Bình đâu? Tính sao, hắn Tưởng Bạch Hạc mệnh là mệnh, những đệ tử kia mệnh, tự là cọng rơm cái rác. Long Trần xem như bắt được cơ hội, trực tiếp ngôn từ sắc bén mà đem sự tình tình thiêu, trước khi Ngọc Hoa lão tổ ba phải, Tề Vũ quá non, được cho sáo lộ rồi, Long Trần cũng hết cách rồi, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lại để cho Tề Vũ giết những chó săn kia, giải giải hận. Trên thực tế, Long Trần không muốn buông tha Tưởng Bạch Hạc, nhưng là Ngọc Hoa cung dù sao nuôi dưỡng Tề Vũ, Long Trần không muốn làm cho Tề Vũ bối một cái đằng trước khi sư diệt tổ bêu danh, cho nên, giết những người này, Ngọc Hoa lão tổ có thể bảo chứng Tưởng Bạch Hạc không hề nhằm vào Tề Vũ, chuyện này cũng không tính đi qua, mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay lão giả kia dưới sự phẫn nộ, chỉ trích Tề Vũ ra tay hung ác, mắng Long Trần hùng hổ dọa người, cái này Tử Long bụi có thể bắt được tay cầm, thoáng cái đem mâu thuẫn chỉ hướng Tưởng Bạch Hạc, phải biết rằng, Tưởng Bạch Hạc mới là thủ phạm. Ngươi không phải không thoải mái sao? Lão tử còn khó chịu đâu rồi, muốn gây sự tình. Tốt, vậy là tốt rồi, tốt chị một cái a. Long Trần lời này vừa ra, lão giả kia lập tức á khẩu không trả lời được, hắn muốn nói, những cái kia mới đệ tử như gì có thể cùng những tương lai này đống lương so. Nhưng là lúc trước hắn nói, mệnh đều là đồng dạng, nếu như nói như vậy, chẳng khác gì là tự mình đánh mình mặt. Trong lúc nhất thời, những người kia đều trợn tròn mắt, đối mặt Long Trần chỉ trích, vậy mà không phản bác được. Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt cũng trở nên khó xem, hắn hận không thể đem bọn này ngu ngốc cho bóp chết, vốn sự tình cũng đã áp xuống tới rồi, bọn hắn lại cho chọn, cho dù là hắn sống lâu như vậy tuế nguyệt, cũng không biết ứng làm như thế nào áp chuyện này rồi. Chết tiệt con sâu cái kiến, ta xem các ngươi là chán sống lệch ra đúng không, ngươi không phải muốn báo thù sao? Tốt, ta tự cho ngươi một cái cơ hội. Long Trần, ngươi đi ra, ta cho ngươi công bình một trận chiến cơ hội. Tưởng Bạch Hạc vốn tự nộ khí trùng thiên, hôm nay Long Trần lần nữa nhằm vào hắn, hắn rốt cuộc nhịn không được rồi, trực tiếp đứng ra, hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Không thể, Ngọc Hoa lão tổ nghiêm nghị quát, lão tổ đại nhân, cái này tựa hồ không có gì không thể a, người ta đều khi dễ đến cửa rồi, nếu như chúng ta lại một mặt nhường nhịn, chúng ta Ngọc Hoa cung mấy chục vạn danh dự, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông? Ngọc Hoa cung cung chủ lúc này cũng nhịn không được nữa. Mặc dù vị này lão tổ bối phận so với hắn không biết cao ra bao nhiêu, nhưng là hắn bây giờ là Ngọc Hoa cung cung chủ, cũng có nhất định được quyền quyết định. Hắn đối với Tưởng Bạch Hạc có lòng tin tuyệt đối, bởi vì toàn bộ Ngọc Hoa cung, cũng chỉ có hắn chính thức biết rõ Tưởng Bạch Hạc thực lực. Tưởng Bạch Hạc theo sinh ra, đã bị hắn nhìn trúng, là hắn một tay bồi dưỡng, sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Mặc dù Tưởng Bạch Hạc bị nuông chiều đã quen, nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, trong mắt hắn, chỉ cần có thực lực, bất luận cái gì khuyết điểm cũng không phải khuyết điểm. Cho nên Tưởng Bạch Hạc hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, Ngọc Hoa cung cung chủ tuyệt đối ủng hộ, hắn hận thấu Long Trần, hận không thể hiện tại tự bóp chết hắn, thực tế Long Trần trước khi mở miệng một tiếng tiêu diệt Ngọc Hoa cung, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Đang tại hắn cái này cung chủ mặt, nói muốn tiêu diệt hắn tông môn, cái này cùng chiều mặt không có gì khác nhau. Ngu xuẩn, hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Ta Ngọc Hoa cung chịu được Lăng Tiêu thư viện ân huệ, thương hai tông hòa khí sự tình tuyệt đối không thể làm. Tưởng Vệ Trung, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, dám không nghe lão phu lời nói đến sao? Ngọc Hoa lão tổ giận dữ, cầm trong tay quải trượng, vậy mà đứng. Ngọc Hoa cung vốn không ít cường giả, biết rõ Tưởng Bạch Hạc khủng bố, chuẩn bị đại lực ủng hộ Tưởng Bạch Hạc, bọn hắn cũng đều hy vọng Tưởng Bạch Hạc có thể trảm giết Long Trần, vãn hồi Ngọc Hoa cung mặt. Thế nhưng mà Ngọc Hoa lão tổ chắc lần này nộ, sợ tới mức bọn hắn lập tức không dám lên tiếng nữa, mặc dù Tưởng Vệ Trung là cung chủ, cuối cùng nhất đại sự, còn cần lão tổ định đoạt. Long Trần vốn là sững sờ, Ngọc Hoa cung cùng Lăng Tiêu thư viện có quan hệ. Nhưng là quay đầu tưởng tượng, lập tức đã minh bạch, có mao quan hệ, đây rõ ràng là hắn lấy cớ, hắn tự là không muốn Long Trần cùng Tưởng Bạch Hạc một trận chiến. Long Trần trong nội tâm thất kinh, lão gia hỏa này không a, tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn, đối với hắn thập phần cố kỵ. Hôm nay ta cùng Long Trần, chỉ có thể có một người còn sống đi xem ngày mai Thái Dương, ai cũng không ngăn cản được, Long Trần, ngươi nếu nhân sinh cha mẹ dưỡng, tự đi ra nghênh chiến. Tưởng Bạch Hạc lúc này giận điên lên, giận dữ hét. Hắn cái này giận dữ giống, vốn là sắc mặt bình tĩnh Long Trần, hai mắt lập tức sắc bén như đao, thao thiên sát ý bốc lên, toàn bộ đại điện phảng phất Phật nhất lập tức biến thành hầm băng, rét thấu xương sát ý, xâm nhập mọi người linh hồn, làm cho người thần hồn sợ run. Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Gặp Long Trần đáp ứng, Tưởng Vệ Trung trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, nhưng là Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt lại trở nên khó coi. Sự tình diễn biến đến trình độ này, hắn phía trước cố gắng, tất cả đều uổng phí rồi, nhìn vẻ mặt đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Tưởng Vệ Trung, Ngọc Hoa lão tổ khí đến sắc mặt tái nhợt. Tưởng Bạch Hạc một bộ ta ý đã quyết, ai cũng không cải biến được tư thế, Ngọc Hoa lão tổ biết rõ, hắn đây là bị làm hư rồi, từ nhỏ đến lớn, đều có Tưởng Vệ Trung cho hắn chỗ dựa, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu như hắn dùng lão tổ thân phận, cưỡng ép chân áp, Tưởng Bạch Hạc khẳng định không phục, thậm chí có thể sẽ buông tha cho Ngọc Hoa cung đệ tử thân phận, cũng muốn cùng Long Trần một trận chiến. Nhìn xem Tưởng Bạch Hạc nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Ngọc Hoa lão tổ chỉ có thể thở dài một tiếng, không có tiếp tục phản đối. Gặp Ngọc Hoa lão tổ không có phản đối nữa, Tưởng Bạch Hạc nhìn xem Long Trần nói, đến đây đi, tụ lại để cho ta kiến thức kiến thức, người cái này Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, đến cùng có năng lực gì. Ta muốn cho người biết, người bất quá là một chỉ ếch ngồi đáy giếng, tại trước mặt của ta, người cái gọi là quán quân, bất quá là một cái thiên đại chê cười. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, như ngươi mong muốn, mở ra lôi đài a. Mở ra lôi đài, cái lôi đài này căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, trực tiếp ngoài cung một trận chiến. Tưởng Bạch Hạc cười ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, tự như vậy phi thân ra đại điện, người như một đạo lưu quang chạy như bay mà đi, lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, cũng liền xông ra ngoài, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng cũng đi theo đã bay đi ra ngoài. Ngọc Hoa cung cung chủ vừa muốn đứng dậy, Ngọc Hoa lão giả thở dài nói, Vệ Trung, người ngu xuẩn, cuối cùng đem hại chết người Tằng Tôn. Tưởng Vệ Trung lắc đầu, lão tổ, ngài bế quan quá lâu, cũng không biết ngoại giới biến hóa. Bạch Hạc thực lực, cũng không phải là người xem đến cái kia dạng, hắn sẽ để cho ngươi chấn động, không chút nào khoa trương mà nói, Bạch Hạc thực lực, có thể quét ngang thiên tinh vực chỗ có một đời tuổi trẻ. Tưởng Vệ Trung đối với Tưởng Bạch Hạc có cực lớn tin tưởng, hắn không cho rằng có cùng giai cường giả, có thể đánh bại Tưởng Bạch Hạc, lão tổ niên kỳ càng lớn, lá gan lại càng nhỏ, đã theo không kịp thời đại rồi. Hôm nay ta sẽ nhượng cho mọi người xem đến, Bạch Hạc đến cùng có nhiều khủng bố, các ngươi tự mỏi mắt mong chờ a. Tưởng Vệ Trung cười to, tự như vậy đứng dậy, đi ra ngoài. Ngọc Hoa cung lão giả nhóm, đều trong lòng dùng mình, Tưởng Vệ Trung tựa hồ đối với lão tổ đã không có nhiều kính ý rồi, cũng dám một mình ly khai, cái này quá thất lễ. Bất quá có rất nhiều lão giả gặp Tưởng Vệ Trung ly khai, đối với lão tổ thi lễ về sau, cũng đi theo đã đi ra. Những lão giả này, nhìn ra được, tựa hồ cung chủ đại nhân đối với lão tổ bảo thủ cùng cổ xưa tư tưởng có chút bất mãn, hai người có chút bắt đầu phân cao thấp rồi. Chỉ có mười mấy cái lão giả, lựa chọn giữ lại, bọn họ đều là tư lịch so sánh lão nhân, đồng thời cũng là đối với Ngọc Hoa cung chủ rất không hài lòng, mà Ngọc Hoa cung chủ đối với bọn hắn những lão gia hỏa này cũng là một mực hờ hững. Vũ Tinh Tề Vũ Tinh sư phụ, thì ra là Ngọc Hoa cung phó cung chủ, cũng đều giữ lại, Vũ Tinh nhìn xem lão tổ trên mặt phẫn nộ thần sắc, Vũ Tinh quỳ trên mặt đất, nước nở nói. Lão tổ, đều là Vũ Tinh không tốt, đây hết thảy tai họa đều là Vũ Tinh gây ra. Ngọc Hoa lão tổ lại lắc đầu, đi đến Vũ Tinh trước mặt, đem nàng vịn, hảo hài tử, mặc dù thiên phú của ngươi không bằng Tưởng Bạch Hạc, nhưng là ngươi tâm địa thiện lương, phúc trạch thâm hậu, tương lai ta Ngọc Hoa cung đại lương, chỉ sợ cho ngươi đến chọn lấy. Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy, ở đây các cường giả đều thất kinh, lão tổ như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến. Lão tổ ngài, Vũ Tinh cho rằng lão tổ bị tức hồ đồ rồi. Ngọc Hoa lão tổ khoát khoát tay nói, đi thôi, đi xem a, ai, gan lớn là chuyện tốt, nhưng là tâm không đủ mạnh, cuối cùng sẽ gây thành đại họa, chuyện này trách ta rồi. Ngọc Hoa cung bên ngoài, dãy núi không ngớt, vô biên vô hạn, nơi này là Ngọc Hoa cung địa bàn, cũng là Ngọc Hoa cung các đệ tử săn bắt khu vực. Tại một chỗ trên sơn cốc, Long Trần cùng Tưởng Bạch Hạc cách xa nhau trăm dặm, lăng không mà đứng, Bạch Thi Thi bọn người ở tại cách đó không xa đang xem cuộc chiến. Mà Tưởng Bạch Hạc sau lưng xa xa, vô số Ngọc Hoa cung cường giả đã hội tụ lại với nhau, Tưởng Vệ Trung bất ngờ tựu ở trong đó. Đương Ngọc Hoa lão tổ cũng tới, càng là khiến cho một hồi bạo động, đương Ngọc Hoa lão tổ đứng tại Tưởng Vệ Trung bên cạnh, Tưởng Vệ Trung biểu hiện ra còn bảo trì khách khí, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia cười lạnh, hiển nhiên ván này hắn thắng, Ngọc Hoa lão tổ cũng không thể không cúi đầu. Vệ Trung, ta nhớ được ngươi là 7 tuổi bái nhập Ngọc Hoa cung môn hạ a. Ngọc Hoa lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói, đúng vậy lão tổ. Tưởng Vệ Trung gật đầu nói, hắn nhìn xem Ngọc Hoa lão tổ, không biết hắn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn lấy Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn có chút tối thoải mái, tựa hồ lần này so sánh lực, lão tổ ý định nhượng bộ rồi, về sau sẽ không lại can thiệp hắn bất cứ chuyện gì rồi. Ngọc Hoa lão tổ tiếp tục nói, ta nhớ được 15 tuổi trước khi, huyết mạch một mực đều không có thức tỉnh dấu hiệu, một mực bị người khi dễ, mấy lần còn kém điểm bị người hại chết. Về sau ngươi huyết mạch giác tỉnh, nhất phi trùng thiên, phàm là cùng ngươi đối đầu chi nhân, toàn bộ bị ngươi giết sạch. 97 tuổi, trèo lên Lâm Tiên Vương, là chúng ta Ngọc Hoa cung thứ 7 cái trăm tuổi trước khi trèo lên Lâm Tiên Vương cảnh thiên tài. Ngươi có thể nói là phong quang nhất thời, quét ngang thiên tinh vực cường giả, sau đi khiêu chiến cuồng đao Lạc Tử Xuyên, bị Lạc Tử Xuyên một đao bại trận, càng thương cấp thần hồn, tĩnh dưỡng 400 năm, mới khôi phục. Tưởng Vệ Trung sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, đó là ta nhất thời chủ quan, Lạc Tử Xuyên hắn quá hèn hạ, ra tay không chào hỏi. Tưởng Vệ Trung trèo lên Lâm Tiên Vương cảnh, có thể nói là phong quang vô hạn, kết quả đi khiêu chiến Lạc Tử Xuyên, Lạc Tử Xuyên không có phản ứng đến hắn, hắn vậy mà đánh nát Lạc Gia Môn lâu. Lạc Tử Xuyên dưới sự giận dữ, thiếu chút nữa một đao đưa hắn chém chết, nếu như không phải Tưởng Vệ Trung có bảo vệ tánh mạng thần khí, che chở hắn đào tẩu, hắn cái này mệnh muốn giao phó tại Lạc Tử Xuyên trong tay. Phản hồi Ngọc Hoa cung về sau, Tưởng Vệ Trung kẹp lấy cái đuôi làm người, an tâm dưỡng thương, cũng không dám nữa đi ra ngoài sắt rồi, bởi vì này một trận chiến, hắn cũng thành trò cười, càng là làm cho Lạc Tử Xuyên thanh danh đại chấn. Đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, Ngọc Hoa lão tổ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nhắc tới chuyện này, hắn lập tức nộ khí dâng lên. Ngọc Hoa lão tổ vẻ mặt ôn hòa mà nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, xuất kiếm tất nhiên phải có trả lại kiếm vào vỏ thời điểm, chỉ có hiểu được tránh lui người, mới hiểu được như thế nào rất tốt địa tiến công. Trải qua trận chiến ấy về sau, ta phát hiện ngươi nội liếm rất nhiều, cảm thấy ngươi có lẽ thành thục, cho nên, tại nghị sự trên đại hội, ta đề cử ngươi làm cung chủ. Lại không nghĩ rằng, lịch sử vừa muốn tái diễn rồi, ngươi cũng không có đem ngươi huyết giáo huấn nói cho ngươi cháu trai, hắn cùng lúc trước ngươi đồng dạng cuồng ngạo, đồng dạng không hiểu kính sợ, liền đi đường, đều là giống như đúc. Cái này một ẩm một mổ, hẳn là tiền định. Ha ha, năm đó ngươi bại vào Lạc Tử Xuyên chi thủ, ngươi cũng đã biết, Long Trần đoạn thời gian trước, thủ qua Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, vừa mới tiêu diệt Sở gia. Tưởng Vệ Trung biến sắc, hắn rất ít đi nghe ngóng ngoại giới sự tình, cũng không biết đạo Long Bụi cùng Lạc gia quan hệ, bất quá lập tức hắn cười lạnh nói. Ý của ngài là, Long Trần là Lạc Tử Xuyên đồ đệ. Cái kia rất tốt ha, Bạch Hạc chém Long Trần, vừa vặn thay ta báo một đao chuyện nhục nhã. Hai tử, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Ngọc Hoa lão tổ thật dài thở dài. Ông, đúng lúc này, Tưởng Bạch Hạc toàn thân sáng lên, khí huyết kích động, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đã bắt đầu, tất cả mọi người thoáng cái khẩn trương. Tưởng Bạch Hạc khí huyết bộc phát, thần uy kích động, sau lưng dị tượng ở bên trong, ẩn ẩn truyền đến hổ khiếu tiếng long ngâm, khí huyết che đậy thiên khung, cách thật xa, mọi người đều có thể cảm nhận được kinh khủng kia huyết mạch uy áp. Tưởng Bạch Hạc huyết mạch uy áp phóng thích, cương phong gào thét như đao, hắn dưới chân sông núi bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, vô số đá vụn phiên cồn, cái kia cảnh tượng làm cho người khiếp sợ. Coi như là quen thuộc Tưởng Bạch Hạc người, chứng kiến cái này cảnh tượng, đều âm thầm kinh hãi, bọn hắn không thể tưởng được, nguyên lai Tưởng Bạch Hạc tại Ngọc Hoa Cung, chưa bao giờ bày ra qua chính thức lực lượng, hiện tại mới xem như chính thức bộc phát. Bằng vào huyết mạch uy áp, có thể áp chế thần quân cảnh cường giả, hắn huyết mạch chi lực cơ hồ cường đại đến tạo thành một loại lĩnh vực. Quá mạnh mẽ, huyết mạch áp chế, không thể ngăn cản. Một cái thần quân cảnh hậu kỳ Ngọc Hoa cung trưởng lão, không khỏi thở dài. Thân là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, tại Tưởng Bạch Hạc huyết mạch uy áp trước mặt, như trước bị khắc chế, như vậy rất khó phát huy bản thân thực lực, gặp được Tưởng Bạch Hạc chỉ có thể trốn. Gặp thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, cũng như này đánh giá Tưởng Bạch Hạc, Ngọc Hoa cung các đệ tử, cũng đều vẻ mặt vẻ kính sợ. Lão tổ, ngài thấy được sao? Bạch Hạc huyết mạch là cỡ nào tinh thuần, liền sơ đại thần quân cảnh hậu kỳ cường giả đều chịu lấy hắn áp chế, đánh chết thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Mà ngay cả ta cùng với chi so sánh, đều cần toàn lực thi triển, mới có thể giữ cho không bị bại, thiên tài như vậy, hội sợ hắn Long Trần. Tưởng Vệ Trung nhìn xem quanh thân khí huyết kích động, ngạo nghễ đứng thẳng Tưởng Bạch Hạc, vẻ mặt tự tin địa đạo. Tưởng Vệ Trung khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cái này một vòng trào phúng không riêng gì nhằm vào Long Trần, cũng là nhằm vào Ngọc Hoa lão tổ, người đã già, con mắt cũng bỏ ra. Ngọc Hoa lão tổ lại lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao đang bế quan trong bị bừng tỉnh. Tưởng Vệ Trung sững sờ, hắn còn thật không biết, hắn cho rằng lão tổ một mực tại chú ý Ngọc Hoa cung hướng đi, lại cũng không biết lão tổ ở vào bế quan bên trong. Ngay tại ngươi muốn đối với Long Trần động thủ trước khi, Ngọc Hoa cung số mệnh thần trụ bắt đầu run rẩy biến sắc, thậm chí đều xuất hiện vết rạn. Ngọc Hoa lão tổ đạo, cái này, điều này sao có thể? Tưởng Vệ Trung cùng mặt khác sở hữu Ngọc Hoa cung lão giả chấn động. Cái kia số mệnh thần trụ là Ngọc Hoa cung thành lập mới bắt đầu, lưu lại chí bảo linh vật, có phán đoạn khí vận biết trước cát hung thần kỳ năng lực. Một khi số mệnh thần trụ báo cảnh, đã nói lên có uy hiếp Ngọc Hoa Cung sự tình muốn phát sinh, mà số mệnh thần trụ biến sắc, tự ý nghĩa Ngọc Hoa Cung có tiêu diệt nguy hiểm. Trong lịch sử, Ngọc Hoa Cung xuất hiện đếm rõ số lượng lần gặp trắc trở, số mệnh thần trụ đều có thể chuẩn xác biết trước cát hung, lại để cho Ngọc Hoa Cung chuyển nguy thành an. Nhưng là số mệnh thần trụ không riêng báo cảnh biến sắc, còn xuất hiện vết rạn, cái thanh này Ngọc Hoa lão tổ cho lại càng hoảng sợ, bất chấp bế quan, mau chạy ra đây rồi, mới có đằng sau hết thảy. Ta không tin Long Trần có năng lực như vậy, nhất định là số mệnh thần trụ xảy ra vấn đề gì. Tưởng Vệ Trung cắn răng đạo, hắn tuyệt đối không tin Long Trần có khủng bố như vậy năng lượng. Ngọc Hoa Cung lão tổ thản nhiên nói, ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng là, ta tin tưởng số mệnh thần trụ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Trần thực lực, ta nhìn không thấu, nhưng là ta có thể cho các ngươi làm một cái phân tích, Lăng Tiêu Thư Viện, chính là cửu thiên thập địa ở bên trong, xưa nhất thư viện. Yên lặng vô số năm, đã chán nản đến muốn tiêu diệt rồi, nhưng như cũng dám cùng Đại Phạm Thiên đối kháng, càng thêm một người đệ tử, dám cùng Ân Phổ Đạt xé toang ra mặt. Còn có, Lăng Tiêu Thư Viện phân viện đã tiêu diệt vô số năm, Long Trần hôm nay cầm trong tay thứ bảy phân viện đại ấn mà đến, hắn đã là thứ bảy phân viện viện trưởng, đã nói lên Lăng Tiêu Thư Viện, đây là muốn bắt đầu khôi phục phân viện, cũng là muốn cùng Đại Phạm Thiên khởi xướng phản kích rồi. Long Trần làm đầy tớ, nếu như không có Lăng Tiêu Thư Viện từ phía sau lưng ủng hộ, hắn một cái nho nhỏ tứ cấp cảnh đệ tử có thể làm ra cái gì? Long Trần đối với Lăng Tiêu Thư Viện tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, người nếu như giết hắn đi, ta Ngọc Hoa Cung như thế nào thừa nhận Lăng Tiêu Thư Viện lửa giận. Còn có, Long Trần bên người hai người, chính là tỷ đệ, bọn họ là đương đại Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng Tôn Tử Tôn Nữ. Bọn hắn bạch gia thất đại con một mấy đời, mỗi một thời đại chỉ có một nam đinh, ngươi vì một thanh thần binh, vậy mà muốn giết bọn hắn. Ngươi cũng đã biết ngươi có nhiều ngu xuẩn sao, nếu để cho ngươi giết bọn hắn, trên cái thế giới này, tự lại cũng sẽ không có Ngọc Hoa Cung rồi. Ngọc Hoa lão tổ thanh âm bình thản, nhưng là nghe vào mọi người lỗ tai chính giữa, lại như kinh lôi bình thường, bọn hắn căn bản không thể tưởng được xa như vậy, càng không biết Lăng Tiêu Thư Viện có khủng bố như thế nội tình. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lăng Tiêu Thư Viện tựu như chết héo gốc cây già, bất kể như thế nào cao lớn, cũng vô lực hồi xuân rồi, chờ đợi nó chỉ có hư thối cùng diệt vong. Tưởng Vệ Trung sắc mặt khó coi, đối với Lăng Tiêu Thư Viện hắn so đại đa số người đều hiểu rõ, nhưng là hắn quang nghĩ đến cái kia thanh trường kiếm rồi biến mất chú ý tới Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc thân phận. Hôm nay bị Ngọc Hoa lão tổ nói ra, hắn lập tức có chút xuống đài không được rồi, dù sao hắn là đương đại cung chủ, Ngọc Hoa lão tổ nói hắn ngu xuẩn, cái này lại để cho hắn mặt quét rác. Ta lúc ấy chỉ là hù dọa một chút bọn hắn, ta đường đường một đời cung chủ, chẳng lẽ hội thật sự giết bọn hắn những bọn tiểu bối này sao? Tưởng Vệ Trung cả giận nói, đã làm sai chuyện, không dám thừa nhận, còn kiếm cớ che giấu, cái này chỉ có thể thể hiện ra ngươi ngu xuẩn bên ngoài, còn bổ sung lấy dối trá cùng tự ti. Ngoại trừ cái này chuyện ngu xuẩn bên ngoài, ngươi ngu xuẩn nhất địa phương, chính là ngươi sẽ đích thân hại chết ngươi tằng tôn, cái này tưởng ra mấy ngàn năm mới ra thiên tài. Ngọc Hoa lão tổ lạnh lùng thốt, nói láo. Bạch Hạc tuyệt đối có thể giết tiểu tử này, người mắt mờ, tư tưởng mục nát, đã không thích hợp quản lý Ngọc Hoa Cung rồi. Tưởng Vệ Trung cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Hắn cái này giận dữ giống, tất cả mọi người giật nảy mình, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi, Tưởng Vệ Trung cũng dám mắng lão tổ, cái này cùng khi sư diệt tổ không có gì khác nhau, đó là tiên giới tối kỵ. Cung chủ đại nhân, ngài hơi quá đáng, lão tổ phân tích được căn bản không có sai, ngươi lại như thế chửi rủa lão tổ. Chẳng lẽ ngài sẽ không sợ bị toàn bộ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Vũ Huyên nhịn không được cả giận nói. Tưởng Vệ Trung dưới sự giận dữ, miệng không có đem môn, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, hắn cũng trong nội tâm hối hận, nhưng là nói đều nói ra, muốn thu trở lại cũng thu không trở lại rồi. Tưởng Vệ Trung kiên trì nói, đệ tử dối rắm mạo phạm lão tổ, ta ở chỗ này hướng lão tổ nhận sai, quay đầu lại hướng ngài dập đầu bồi tội. Nhưng là tại Bạch Hạc trên sự tình, ta kiên quyết không ủng hộ ngài quan điểm. Nếu như Bạch Hạc thất bại, ta đem từ đi cung chủ chi chức, thoái vị hiền năng. Nhưng là nếu như Bạch Hạc thắng lợi, chứng minh quan điểm của ta là đối với, về sau kính xin lão tổ không muốn nhúng tay quyết đoán của ta. Ngọc Hoa lão tổ nhìn xem Tưởng Vệ Trung, cũng không có tức giận, ngược lại thở dài nói, hãy để cho sự thật nói chuyện a. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía xa xa chiến trường, Tưởng Bạch Hạc khí huyết kích động, huyết mạch uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa. Nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ phản ứng, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Tưởng Bạch Hạc. Người đây là thấy được chênh lệch, tuyệt vọng sao? Tưởng Bạch Hạc huyết khí trùng thiên, làm cho phong vân biến sắc, nhìn xem Long Trần, trên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ngươi tốt rồi sao, vì để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần thản nhiên nói xong Long Trần trong tay một thanh cốt đao xuất hiện. Ông, Long Trần trường đao vung lên, cốt đao tại trong hư không, xẹt qua một cái yêu mỹ đường vòng cung sau bị Long Trần khiêng trên bả vai bên trên, mà trong hư không, nhưng lưu lại một đầu vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Một khắc này, Ngọc Hoa cung từ trên xuống dưới, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đó là cái gì thần binh? Long Trần trong tay cốt đao xẹt qua hư không, chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền đem hư không cắt liệt, tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế binh khí. Cái thanh này Viêm Ma chi nhận đã đến Long Trần trong tay, lần thứ nhất tại trước mắt người đời bày ra, nó sắc bén, làm cho vô số cường giả chịu sợ. Không thể tưởng được, trên người của ngươi bảo bối thật đúng là nhiều, rất tốt, hôm nay một trận chiến qua đi, hết thảy đều thuộc về ta. Nhìn xem Long Trần trong tay cốt đao, Tưởng Bạch Hạc hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bị Long Trần trường đao cho hấp dẫn, cái thanh này xinh đẹp như ngọc thần binh, không có người không thích. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, Tưởng Vệ Trung cũng là bởi vì tham niệm, mới thiếu chút nữa hủy Ngọc Hoa cung. Các ngươi lão tổ, một phen khổ tâm, không tiếc hạ mình hàng quý cùng ta cái này bốn cực cảnh thái điều nói chuyện ngang hàng, vì cái gì đều là các ngươi? Vốn các ngươi lão tổ, đem ngươi theo quỷ môn quan ở bên trong kéo trở lại, ngươi ngược lại là có ý tứ, chính mình ngạnh xông vào. Ngươi căn bản không biết, ta thấy đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, tự thấy được ngươi ở sâu trong nội tâm tà ác cùng hắc ám. Hơn nữa tại linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, cất giấu ta phi thường chán ghét thứ đồ vật, cho nên, ta nhìn thấy ngươi, tự đối với ngươi nổi lên sát tâm. Nhưng là vì không cho huynh đệ khó làm, ta có thể ẩn nhẫn, thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi lại không nghĩ tới phóng người khác một con đường sống, hơn nữa cũng bởi vì ngươi ý nghĩ này, cho ngươi bước lên một đầu không đường về. Long Trần lời nói tại trong hư không quanh quẩn, rơi vào Ngọc Hoa lão tổ trong tai, hắn không khỏi thở dài, mà mặt khác Ngọc Hoa cung cường giả, tắc thì vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Ngọc Hoa lão tổ, chẳng lẽ đây hết thảy, thực như Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy. Ngươi thật ngông cuồng rồi, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đến cỡ nào ngây thơ. Tưởng Bạch Hạc nộ khí ngược lại cười. Ba, kết quả là tại hắn cười lạnh chi tế, Long Trần thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở trước người của hắn, một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Tưởng Bạch Hạc liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị Long Trần một cái tát cho chiều phi. Ầm ầm, Tưởng Bạch Hạc bay rớt ra ngoài, như là một quả lưu tinh kích xạ, đem dãy núi đục lỗ, bụi đất tung bay, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Long Trần tay phải khiêng cốt đao, tay trái còn bảo trì vung đánh tư thế, người lặng lặng yên đứng ở nơi đó, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mà ở trường Ngọc Hoa cung các cường giả, trong nháy mắt tâm nâng lên cổ họng nhi, chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Rất phản cảm các ngươi loại này trang bức phương thức, ta đều không hiểu nổi, ngươi ở đâu ra tự tin. Cho ngươi một cơ hội, nếu không ngươi bây giờ, đã là vong hồn dưới đao rồi. Long Trần nhìn trước mắt Tưởng Bạch Hạc, ánh mắt lạnh lùng thốt. Lão đại tựu là lão đại, cái này cái tát chi thuật, tại tiên giới giống nhau là vô cùng kỳ diệu, không người có thể ngăn cản. Tề Vũ nhìn xem Long Trần một cái tát đem Tưởng Bạch Hạc đập bay. Lập tức nhiệt huyết dâng lên, cái kia đã lâu cảm giác lại hiện tại trong lòng, chút bất chi bất giác chiến ý bốc lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ bung, một cái cự đại môn hộ hiện, môn hộ bên trong, một cái cự đại thân ảnh xông ra. Đó là một đầu hoàng kim cự viên, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lông tơ, hai mắt như kim, nó vừa xuất hiện, cuồng bạo khí tức phóng xạ ra, thiên địa rung rung, khí huyết trùng thiên. Đây là một đầu ngũ giai cự thú, nhưng là đã không phải hung thú, cũng không phải ma thú. Mà là một loại đến từ dị giới thông linh chi thú. Thông linh chi thú là có thể thông qua kết đế linh hồn khí ước, đem dị giới thông linh chi thú triệu hoán đến cái thế giới này đến trợ chiến. Sở ra thông qua tế đàn, dùng tế phẩm thông linh minh giới sinh linh, kỳ thật cũng là một loại khế ước, chỉ có điều, sở ra cái chủng loại kia khế ước là làm một cú, minh giới sinh linh hưởng thụ lấy sở ra tế phẩm, muốn thay hắn làm việc, sau khi kết thúc, lưỡng không thiếu nợ nhau. Mà huyết mạch thông linh chi thuật, nhưng lại trường kỳ. Chỉ có điều trên cái thế giới này, loại này thông linh huyết mạch là phi thường rất thưa thớt. Hơn nữa tự tính toán có thông linh huyết mạch, còn cần tiến vào dị giới, đi bắt chính mình thỏa mãn thông linh chi thú, bức nó kết đế khế ước. Chỉ có điều muốn có được so với chính mình cường đại hơn thông linh chi thú, không thể dùng sức mạnh, cần dùng các loại âm mưu, đến dụ dỗ những thông linh này chi thú kết đế khế ước. Cái này đầu hoàng kim cự viên vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, làm cho vô số cường giả quá sợ hãi. Tưởng Bạch Hạc trước kia cũng triệu hồi ra qua thông linh cự thú, nhưng là đều là tứ giai. Bất quá những tứ giai kia thông linh cự thú, cũng đều là phi thường khủng bố,